Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 201 lãnh chúa của tám đại hồn vực U Minh. Ở vị trí trung tâm của U Minh giới có một tòa thiên cung trôi nổi. Xung quanh thiên cung chứa đầy tử khí đã hóa lỏng sền sệt, có vẻ u ám tà ác cực kỳ. Lúc này trên đại điện thiên cung, Tống Hoàng Đình ngồi ở phía trên. Mà mấy người đang quỳ bên dưới chính là các vị lãnh chúa của tám đại hồn vực U Minh giới. Mấy vị lãnh chúa của tám đại hồn vực này đều là nhân loại, đồng thời cũng là thân thể trần thịt. Bọn họ đều là đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông. U Minh giới không giống bốn tiểu thế giới kia, nó trọng yếu vô cùng, vì thế Tống Hoàng Đình đã phái tám vị môn hạ đệ tử đóng giữ ở đây. Thiên Nguyên Đại Lục và các đại lục khác đều chỉ có hai đệ tử mà thôi. Mà nơi này có tận tám người, thực lực của mỗi người cũng mạnh hơn những người quản lý ở thế giới khác. Với Ali, tám người này đều là thân tín của Tống Hoàng Đình, ở thế giới khác cũng chỉ là mấy đệ tử bình thường mà thôi. Hồi bẩm tông chủ, đã tìm kiếm toàn giới rồi, cũng không tìm thấy kẻ khả nghi xâm phạm. Đại lãnh chúa của đệ nhất hồn vực Tư Mã Liệt Dương quỳ xuống đất nói. Sắc mặt của Tống Hoàng Đình lạnh lùng, vô cùng uy nghiêm, nhìn không ra cảm xúc của y lúc này. Đừng tưởng rằng bản tông chủ không biết các ngươi đã làm những gì. Khiến sinh linh ở thế giới khác hiến tế thần nguyên để tăng trưởng tu vi cho thuộc hạ của các ngươi, sau đó mở rộng thế lực của mình, như thế nào có tận tám người nên ngại nhiều đúng không? Tống Hoàng Đình lạnh lùng nói. Nháy mắt, sắc mặt của tám đại lãnh chúa trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tông chủ tha mạng, chúng ta vẫn trung thành tuyệt đối với Lưu Vân Tiên Tông, tuyệt không hài lòng, việc làm này cũng chỉ là muốn dùng hết mọi khả năng để tăng lên tử linh chi khí ở minh giới, giúp tông chủ sớm ngày tạo ra lực luân hồi. Hiện tại tán giới của Lưu Vân Tiên Tông vẫn không thể coi là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, bởi vì nó thiếu mất một thứ năng lực. Đó chính là luân hồi. Tổ tiên của các sinh linh trong năm tiểu thế giới bé này đến từ đâu? Thiên Khôn Tử Giới. Sau mỗi một đại kiếp nạn kỷ nguyên, toàn bộ sinh linh bị diệt vong, người quản lý sẽ nộp lên sinh linh chi lực. Sau đó Lưu Vân Tiên Tông sẽ tới bên trong Thiên Khôn Tử Giới bắt giữ sinh linh, một lần nữa thả vào. Nguyên do để làm như vậy là gì? Mạnh hơn nữa, còn có thời gian. Thời gian ở tiểu thế giới nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, sinh linh bị bắt giữ từ tử giới sẽ đi vào tiểu thế giới rồi sinh sôi phát triển một lần nữa. Sau đó sinh sôi ra đời sau sẽ xuất hiện người tu luyện thích hợp, dần dần tăng lên tu vi của bản thân. Sinh linh chi lực của vạn giới cũng không cố định ở một nơi. Mỗi một sinh linh lớn dần trở nên mạnh mẽ, phần lớn đều sẽ hấp thu sinh linh chi lực từ bên trong không gian vạn giới. Cũng chính vì nguyên nhân này, tu thần giết một cường giả đế cảnh lấy được điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm sẽ khác với việc giết một cường giả thánh tôn cảnh. Hắn thuộc về loại hình lớn dần, tu vi càng cao thì hấp thu sinh lực chi lực trong vạn giới càng nhiều. Nếu bồi dưỡng ở Thiên Khôn Tử Giới, bởi vì lý do thời gian nên mọi thứ sẽ trở nên rất chậm, không biết bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng ra được một vị cường giả đế cảnh trở lên. Nhưng mà tiểu thế giới lại không giống như vậy, sự khác biệt về dòng chảy thời gian sẽ khiến tốc độ tu luyện của cường giả đế cảnh trở lên tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, tai hại cũng rất rõ ràng. Người tu luyện ở tiểu thế giới đúng là có chỗ thiếu hụt. Bởi vì tiểu thế giới vốn không phải là một thế giới hoàn chỉnh, sự thiếu hụt của nó sẽ trực tiếp tác động đến những người tu luyện lớn lên ở tiểu thế giới, trực tiếp hạn mức tối đa tu vi của bọn họ. Đồng nghĩa với việc tu vi cao nhất cũng chỉ có thể lên tới thánh vương cảnh. Ra khỏi tiểu thế giới, ngươi muốn bù đắp chỗ thiếu hụt này, có thể, một viên tố thân linh đan thánh giai. Linh đan thánh giai ở 81 tử giới không vượt quá 1 vạn viên, cực kỳ khó tìm. thậm chí một thế lực lớn như Lưu Vân Tiên Tông đến một viên cũng không có, y làm sao dám để đệ tử quan trọng hạ giới tu luyện chứ? Xuống dưới đó chẳng khác nào là phế đi cả. Người tu luyện có tu vi đế cảnh trở lên mới được tính là có chút thực lực ở Thiên Khôn Tử Giới, còn tu vi đế cảnh ở Lưu Vân Tiên Tông đã có thể bước vào nội môn rồi. Nhưng vì sao Tống Hoàng Đình không mang cường giả đế cảnh trở lên ở tiểu thế giới về Lưu Vân Tiên Tông? Vẫn là vấn đề kia, sinh linh chi lực. Muốn thu thập sinh linh chi lực ở Thiên Khôn Tử Giới chỉ có thể dựa vào bản thân, ngươi muốn có được nó bằng cách giết người là chuyện không thể nào. Chỉ có ở tiểu thế giới của mình tự mình đặt ra pháp tắc của thế giới mới có thể thu thập sinh linh chi lực ở trên người sinh linh. Muốn sửa đổi pháp tắc thế giới ở tử giới đó là người si nói mộng. Đối với bọn họ mà nói, sinh linh chi lực rốt cuộc có ích lợi gì? Giống với tu thần, mở ra quyền hạn chư thiên vạn giới. Khống chế sinh linh chi lực đến một trình độ nhất định, như vậy sẽ mở ra một bộ phận quyền hạn. Chỉ có điều tu thần vốn là chủ nhân của vạn giới, hắn là thu về, còn những người khác thì là cướp đoạt, hơn nữa sự khác biệt còn rất lớn. Bọn họ không có cách nói đẳng cấp tu vi vô địch, đây là thứ dành riêng cho tu thần. Sẽ bắt đầu từ cấp thứ hai, cũng chính là điểm hóa vạn vật. Hiện tại người nắm giữ quyền hạn cao nhất ở vạn giới rốt cuộc đã tới cấp độ nào vẫn là một điều bí ẩn. 99% sinh linh đều đang nỗ lực phấn đấu ở cấp điểm hóa vạn vật này. Về phần tử linh chi lực mà Tư Mã Liệt Dương nói đến chính là thuyết luân hồi. Hiện tại tán giới của Lưu Vân Tiên Tông chỉ thiếu lực luân hồi này thôi. Xây dựng được luân hồi, đó mới là một thế giới hoàn chỉnh. Mà một thế giới hoàn chỉnh là không có chỗ thiếu hụt, đến lúc đó y có thể cho đệ tử đến tán giới để tu luyện rồi trưởng thành một cách nhanh chóng. Quá trình này thật sự rất dài, thậm chí trong 81 tử giới, số thế lực có thể sáng tạo ra luân hồi lại chỉ có 3. Ba thế lực này chính là bá chủ tuyệt đối của 81 tử giới, hoàn toàn không có một ai có thể chống lại sự dung chuyển này. Cho nên đối với Tống Hoàng Đình mà nói, U Minh giới này chính là thế giới quan trọng nhất. Y có thể nhịn đau không cần thiên nguyên giới, nhưng U Minh giới này nhất định không thể bị xâm phạm. Lúc trước các ngươi dùng những thủ đoạn nhỏ này, bản tông chủ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ mau thu hồi lại hết cho ta, thành thành thật thật trông coi U Minh giới, nếu xảy ra bất kỳ sai lầm nào, các ngươi hẳn là biết hậu quả. Sắc mặt của Tống Hoàng Đình âm trầm nói. Lực uy áp bao phủ toàn trường, 8 người quỳ bên dưới đều đồng loạt thất khiếu chảy máu, thần nguyên vỡ nát tổn thương. Thuộc hạ biết sai. 8 người chịu đựng cơn đau do thần nguyên vỡ nát, cắn răng trả lời. Tống Hoàng Đình liếc nhìn mỗi người một cái, thân thể chậm rãi biến mất. Sau khi Tống Hoàng Đình rời đi, thân thể của 8 người mới buông lỏng một chút, triệt để tê liệt ngã xuống mặt đất. Sắc mặt của ai cũng vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt sợ hãi, thân thể phát run. Lãnh chúa Tư Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh chúa của đệ tam hồn vực Ngụy Tử Tống lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, những người khác cũng đồng thời nhìn về phía Tư Mã Liệt Dương. Không rõ, tất cả đều có chớ đoán mò, trở lại lĩnh vực của mình đi thôi. Nhớ kỹ lời nói của tông chủ, một khi phát hiện gì thường thì ngay lập tức bẩm báo, nếu không 8 người chúng ta đều sẽ mất mạng. Tư Mã Liệt Dương lau vệt máu trên khóe miệng, nói. Được vậy, ta đi về trước. Ta cũng đi đây. 7 người khác vội vàng đứng dậy. Bọn họ phải thăm dò cẩn thận một lần nữa, đây cũng không phải là một chuyện đùa. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, Tư Mã Liệt Dương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên vô cùng lo lắng. Một giây kế tiếp đã biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện ở bên trong một sơn động. Trong sơn động có một lão già đầu chọc đang ngồi xếp bằng, Tư Mã Liệt Dương đi đến trước mặt lão. Thiên Nguyên Tử, ngươi mau rời khỏi đây đi. Thiên Nguyên Tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Tư Mã Liệt Dương. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 202 ngươi nhanh lên đi, lão phu phải chạy trốn rồi. Sắc mặt của Tư Mã Liệt Dương có chút khó coi. Gã bây giờ đã là cưới hổ khó xuống, không thể quay đầu được nữa rồi, chỉ có thể đi theo Thiên Nguyên Tử trên cùng một con đường. Đã từng hối hận, nhưng hối hận thì cũng vô dụng. Sau khi gã nghe theo sự cám dỗ của Thiên Nguyên Tử thì đồng nghĩa với việc đã không còn đường để quay về nữa rồi. Chỉ cần ở trong cách nguyên trận thì y sẽ không phát hiện ra được. Thiên Nguyên Tử nói. Mí mắt của Tư Mã Liệt Dương không khỏi nhảy một cái, vẻ mặt của gã chứa đầy sự cay đắng tuy nói là vậy, nhưng chỉ sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện giờ không biết Thiên Nguyên Đại Lục đã xảy ra biến cố gì, Tống Hoàng Đình nổi trận lôi đình điều tra kỹ toàn bộ tán giới, sẽ không phải là hóa thân của ngươi gây ra chuyện gì ở Thiên Nguyên Đại Lục chứ? Thiên Nguyên Tử hít sâu một hơi, ánh mắt xa xôi nhìn chằm chằm vách nham thạch trước mặt, nhổ ra một câu rốt cuộc tiểu tử thúi này đã nhận được kỳ ngộ gì lão phu mới đi mà nó đã bay lên trời lúc chưa đi thì nó có khác gì một đứa trẻ con đâu chứ. Gì cơ? Tư Mã Liệt Dương không hiểu những lời này của Thiên Nguyên Tử là có ý gì, nghi ngờ nhìn lão hỏi. Thiên Nguyên Tử xua tay một cái, nói không có gì. À đúng rồi, có tin tức của Dạ Lãng Thiên chưa? Trúc Cửu U sẽ không thật sự mang nó tới đây chứ? Tư Mã Liệt Dương lắc đầu nói không có, ta đoán chừng Tống Hoàng Đình đã triệt để chia cắt Thiên Nguyên Đại Lục và U Minh giới rồi. Lối đi giữa hai giới không tồn tại, tất nhiên Trúc Cửu U sẽ không thể đến tìm Dạ Lãng Thiên. Trúc Cửu U này cũng là một đại nhân vật, ngươi phải cẩn thận đề phòng y. Ta phỏng đoán còn có người khác đứng sau lưng bọn họ. Thiên Nguyên Tử nói. Tư Mã Liệt Dương nhướng mày một cái, nhỏ giọng hỏi ý của ngươi là sau lưng y còn có một người tồn tại giống như ngươi. Thiên Nguyên Tử cười ha ha, nói hiện tại nó chỉ là một suy đoán của ta mà thôi. Ta có một đệ tử tên là Chu Thiên Thành, thiên tư ngu dốt, nhưng sau lần ngộ hại ở Thiên Nguyên Đại Lục năm đó, nó đã hiến tế thần nguyên cho Trúc Cửu U để đổi lấy thiên tư bậc chín. Tư Mã Liệt Dương nheo mắt, không thể tin được nhìn Thiên Nguyên Tử nói vị đệ tử kia của ngươi lúc hiến tế tu vi đến cảnh giới nào rồi. Chưa đến thánh tôn. Thiên Nguyên Tử trả lời. Không thể nào, không có thần nguyên của thánh tôn, sao có thể hiến tế để đổi lấy thiên tư bậc 9 tối đa cũng chỉ có thể đến bậc 8 mà thôi, tại sao Trúc Cửu U phải làm một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy? Tư Mã Liệt Dương chợt lắc đầu nói. Người khác không biết, nhưng gã là đại lãnh chúa của đệ nhất hồn vực ở U Minh giới tất nhiên vô cùng rõ ràng. Hiến tế là một loại trao đổi đồng giá. Thiên tư bậc 9 sao có thể nói đổi là đổi được không? Thần nguyên hiến tế không đầy đủ, như vậy đây chính là một cuộc mua bán lỗ vốn. Lỗ vốn đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra tổn thương và hao tổn đối với bên mua. Dựa theo sự hiểu biết của gã đối với Trúc Cửu U y tuyệt đối sẽ không làm như vậy, trừ khi sau lưng có bí mật gì khác. Cho nên đây cũng là lý do vì sao Trúc Cửu U hiện tại cấp bách muốn đưa Dạ Lãng Thiên tới U Minh giới, bên trong nhất định là có ngụ ý gì đó. Thiên Nguyên Tử cười tủm tỉm nói. Tư Mã Liệt Dương hít mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Gã trầm tư trong chốc lát, sau đó mới nói ý của ngươi là kẻ đứng sau lưng Dạ Lãng Thiên và Trúc Cửu U là cùng một người, bây giờ Trúc Cửu U đang vội vã che giấu điều gì đó. Suy đoán mà thôi, không có bằng chứng thì không thể kết luận một cách liều lĩnh được. Vẫn là câu nói kia, Tống Hoàng Đình sẽ không phát hiện ra hóa thân này của lão phu, ngươi nên làm gì thì cứ làm cách đó đi. Thiên Nguyên Tử nói. Tư Mã Liệt Dương muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy Thiên Nguyên Tử đã nhắm mắt quy tức, gã bèn thở dài một hơi, xoay người rời khỏi. Sau khi Tư Mã Liệt Dương rời khỏi, Thiên Nguyên Tử mở mắt một lần nữa, trong ánh mắt toát ra một tia vui mừng, đồng thời còn có cả sự nghi ngờ, cảm xúc tương đối phức tạp. Người tới từ địa cầu thật sự lợi hại như vậy sao? Thằng nhóc con, bây giờ Tống Hoàng Đình đã chặt đứt lối đi giữa hai giới. Ngươi có thể đến U Minh giới tìm Lão Phu không? Nếu có thể, vậy thì ngươi mau nhanh lên đi, chẳng mấy chốc Lão Phu sẽ cao chạy xa bay. Thần nguyên của hóa thân này cũng không thể rơi vào tay của Tống Hoàng Đình, không thì sẽ hao tổn hơn vạn năm tu vi mất. Thiên nguyên tử cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền. Bây giờ thiết đầu đang đứng trước một núi xương khô. Đây đã không phải là địa bàn của nó nữa rồi. Thứ đang sống ở đây chính là một hồn yêu cấp 7, U Minh Hồn Mãng. Nhiệm vụ của nó hiện tại chính là lấy hồ Hắc Thủy làm trung tâm, từng bước xưng bá ra bên ngoài. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dẫn tới sự chú ý của thành không lãnh chúa của đệ bát hồn vực. Nó cũng không biết vì sao tu thần muốn nó tới gần thành không, nhưng mà hiện tại nó đã trở thành khế yêu của tu thần, hai người đều là lợi ích cộng đồng, vậy thì cũng không có gì phải do dự cả. Trái lại nếu như mình bị hồn yêu lợi hại nào đó cắn nuốt, tu thần sẽ hồi sinh, sau đó nó sẽ tiếp tục xuất hiện. Thiết đầu Ngô Công, không nghĩ tới ngươi đã lên được cấp 7 rồi. Núi xương khô trước mặt thiết đầu bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Xương khô phía trên rơi xuống từng khối một, sau đó một thân thể to lớn xuất hiện ở trước mặt thiết đầu. Toàn bộ núi xương khô này chính là U Minh Hồn Mãng. Thiết đầu ngẩng đầu nhìn U Minh Hồn Mãng, nhích miệng cười một tiếng. Nhớ năm đó nó còn bị tên này đuổi giết đến độ tè ra quần, suýt chút nữa đã bị U Minh Hồn Mãng cắn nuốt. Hôm nay, mình thế nhưng đứng ở trước mặt nó muốn giết chết nó. Thiết đầu bỗng nhiên cảm thấy có gì đúng không thật, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Lần này ta đến đây đúng là để giải quyết ân oán giữa hai chúng ta. Thiết đầu nói. Mắt rắn cực đại dựng đứng của U Minh Hồn Mãng nhìn chằm chằm thiết đầu, nó chợt khinh bỉ cười lớn, không biết ngươi dẫm phải vận cước chó gì cắn nuốt tăng lên tu vi, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Ngươi mới cấp 7 được bao lâu chứ, còn ta cấp 7 đã được bao lâu? Giết ngươi dễ như trở bàn tay, chẳng qua bây giờ ta phải đi xử lý mấy chuyện khác, không rảnh quan tâm đến ngươi, từ đâu tới thì cút về chỗ đó. Tu luyện cũng không dễ dàng gì, phải biết quý trọng. Thiết đầu ngoẹo đầu nhìn U Minh Hồn Mãng đang cười nhạo mình, sau đó bỗng nhiên hóa thành bản thể, một con hắc cốt Ngô Công to lớn xuất hiện, kích thước cũng không kém U Minh Hồn Mãng là bao. Cũng không nhiều lời trực tiếp đánh tới. Muốn chết? U Minh Hồn Mãng không nghĩ đến thiết đầu Ngô Công bây giờ đã trở nên quả quyết tàn bạo như vậy. Một lời không hợp bèn trực tiếp đánh tới, nó cũng tức giận cực kỳ. Nhớ năm đó nó còn đuổi giết thiết đầu Ngô Công đến nỗi tè ra quần, bây giờ đã trèo lên đầu mình đi tiểu rồi. Hai hồn yêu cấp 7 cứ thế hung ác lao vào đánh nhau. Bên kia, tu thần còn đang uống trà ở đình nghỉ mát bên cạnh hồ Hắc Thủy. Thiết đầu Ngô Công đi đối phó U Minh Hồn Mãng chắc chắn là không giết được đối phương, thậm chí còn bị đối phương giết ngược. Tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng về mặt thực lực vẫn có sự khác biệt. Kẻ mới biết nói thì sao có thể chửi mắng được bằng kẻ có thể xuất khẩu thành thơ. Thứ hắn muốn chính là để cho thiết đầu gây thù hận ở khắp nơi rồi lùa quái tới đây, sau đó hắn sẽ đối phó bọn chúng. Khiến danh tiếng của thiết đầu trở nên nổi bật, đến lúc đó thành không tất nhiên sẽ chú ý tới bên này. Cướp lấy đệ bát hồn vực chính là bước đầu tiên mà tu thần phải làm, nhưng sách lược lần này của hắn lại không giống mấy lần trước. Hắn muốn thu nhận thành không, sau đó đẩy gã ra ngoài, còn mình thì điều khiển ở trong tối, làm một đại lão đứng sau tấm màn. Thành không chính là bia đỡ đạn giúp hắn xâm nhập U Minh giới. Hắn không tin lãnh chúa của tám đại hồn vực sẽ chung sống hòa bình với nhau, thế giới này làm gì có cách nói sẽ yên vị đứng ở một góc chứ, còn không phải là bởi vì thực lực không đủ sao? Tất cả mọi người đều sẽ có dã tâm, chỉ là bởi vì thực lực không đủ nên mới che giấu mà thôi. Dĩ nhiên, Nếu như thành không thật sự trung thành thề sống chết không theo, vậy thì đổi sang người khác. Nhân tài đâu đâu chẳng có, tu thần xưa nay sẽ không lo lắng vấn đề này. Ầm ầm. Lúc này, phương xa truyền đến một tiếng động rất lớn, toàn bộ mặt đất đều trở nên run rẩy. Tu thần nhấp một hớp trà, ngẩng đầu nhìn lại. Đến rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 203, thoải mái tâm trạng vô cùng thoải mái. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 203, thoải mái tâm trạng vô cùng thoải mái. Phương thức chiến đấu của hồn yêu vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp nuốt chửng chiến đấu một cách cứng rắn ngoan cường, đánh đến mức thân thể của đối phương trở nên thối rữa, linh hồn rời khỏi thân thể, sau đó là ăn rồi luyện hóa. Thiết đầu và u minh hồn mãng một đường điên cuồng đánh tới, những nơi mà chúng đi qua đều nứt toác sụp đổ. Động tĩnh vô cùng lớn. Tu thần nhìn bụi mù cuồn cuộn ở phía xa xa, rồi hình ảnh núi cao sụp đổ, hắn không khỏi lắc đầu. Đúng là không có kỹ thuật gì cả, tay không tấc sắt đánh nhau trông có khác gì mấy tên mãng phu đâu chứ. Nâng tay một cái, đối thủ lập tức tan thành cho bụi mới đát diền. Một tiếng động long trời lở đất vang lên, toàn bộ hồ hắc thủy nháy mắt trở nên sôi sục, từng đợt sóng lớn cao mấy trăm thước phun trào cuồn cuộn. Sau đó trời đất tối sầm lại. Một con rết khổng lồ từ không trung bay tới, rơi xuống hồ hắc thủy. Tu thần hít mắt, mặt hồ đang cuồn cuộn dâng trào lập tức bình tĩnh như lúc đầu, sau đó đầu của thiết đầu từ dưới nước ngoi lên. Giỏi thật, toàn bộ não trái đều tan nát, khí tức hỗn loạn, ít hẳn là bị thương rất nặng. Đại nhân, ta sắp không xong rồi, đến ngài, tên này đúng là rất hung hãn, nếu cứ đánh như vậy thì sớm hay muộn gì ta cũng bị nó nuốt sạch. Trong lòng thiết đầu vẫn còn sợ hãi, nó thở dốc nói. Tu thần vung tay một cái. Thiết đầu lập tức hóa thành hình người đứng ở bên cạnh tu thần. Nhân loại, tại sao nơi này lại nồng đậm hơi thở của sinh linh như vậy? U minh hồn mãng tới hồ hắc thủy, thân thể khổng lồ nhìn như một tòa núi lớn, khí tức u ám tà ác nhào tới trước mặt. Nó cũng bị thương, chỗ bụng bị cắn tạo thành một cái lỗ lớn. Lộ rõ xương rắn lành lạnh ở bên trong. Thiết đầu Ngô Công, ngươi thế mà lại đi cấu kết với nhân loại biến nơi này trở thành nơi ở của sinh linh, ngươi chán sống rồi đúng không? Ánh mắt của U Minh hồn mãng vô cùng tham lam, nóng bỏng nhìn chằm chằm tu thần. Đời này nó còn chưa được nếm qua mùi vị máu thịt của nhân loại, thậm chí cũng chưa từng cắn nuốt linh hồn của sinh linh. Đối với hồn yêu mà nói, linh hồn và thân thể của sinh linh quả thực là món ngon nhất, chính là cái loại ngửi một chút khí tức thôi cũng đủ chảy nước miếng rồi. Thiết đầu cười lạnh một tiếng, nói bản lĩnh của đại nhân nhà ta vô cùng phi thường, ta đây là biết xem xét thời thế. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là quy thuận ký kết khế yêu với đại nhân, hoặc là chết để cho ta cắn nuốt. U minh hồn mãng giống như nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất thế giới, nó không ngừng cười ha ha. Sợ là sọ não của ngươi bị ta đánh hỏng rồi đúng không? Chẳng lẽ ngươi không biết tình huống của nhân loại ở bên trong u minh giới sao? Ta nhìn không thấu tu vi của tên tiểu tử này, nhưng chắc chắn cũng không lợi hại là bao. Kể cả hôm nay ta không nuốt các ngươi, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị những hồn yêu khác cắn nuốt. Còn kêu ta gia nhập với các ngươi, ngoại trừ 8 vị lãnh chúa, toàn bộ hồn yêu cấu kết với nhân loại chính là tối kỵ. Thiết đầu, ngươi đúng thật là đầu sắt. U minh hồn mãng cười dữ tợn nói. Đại nhân vật có thể bước vào u minh giới tạo ra nơi ở cho sinh linh, vậy mà ngươi dám nói tu vi không lợi hại là bao? Vẻ mặt của thiết đầu chứa đầy sự giễu cợt. Vậy thì như thế nào ta đã gia nhập vào tầng lớp bộ hạ của lãnh chúa thành không? Ngọc giản hồn yêu ở trong tay y, chỉ cần ta xảy ra chuyện y sẽ ngay lập tức biết được, đến lúc đó trực tiếp đánh tới, các ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. U minh hồn mãng có vẻ vô cùng ung dung ngạo mạn, không có một chút sợ hãi nào, vẻ mặt giống như nó ăn bọn họ chắc rồi. Thiết đầu nghe thấy lời này của U Minh Hồn Mãng, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía tu thần kích động nói đại nhân chuyện tốt, không nghĩ tới tùy tiện dẫn một con đi ra, lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy, chơi chết nó thì thành không sẽ tới đây. Tu thần mỉm cười nhìn U Minh Hồn Mãng, nói những điều ngươi nói vừa rồi là thật. U Minh Hồn Mãng nháy mắt một cái, đầu có chút không đủ dùng. Ta khoác lác nói với các ngươi ta là thuộc hạ của thành không, không sợ thì thôi đi còn trở nên phấn khởi là sao? Là do các ngươi đã ngốc thành chó, hay là do ta xem không hiểu thế giới này? Thành không đó, một trong những vị lãnh chúa của bát đại hồn vực tu vi thông thiên. Các ngươi vậy mà muốn dẫn ý tới đây não tàn hư. Chẳng lẽ ngươi còn mong đợi lãnh chúa thành không sẽ tới đây hay sao? U Minh Hồn Mãng vô cùng kinh ngạc hỏi. Tu thần chậm rãi đứng dậy, thiết đầu bên cạnh vội vã tránh ra, nó đang vô cùng hưng phấn. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết những lời ngươi vừa nói là thật hay giả là được rồi. Tu thần lãnh đạm nói. Nhân loại vô tri, ta thấy ngươi đúng là muốn đi tìm đường chết được rồi, lão tử thành toàn ngươi. U Minh Hồn Mãng nhe răng cười một tiếng, thân thể to lớn chớp nhoáng đánh về phía tu thần. Sau đó, tu thần vung tay lên. Trong lúc thân thể của U Minh Hồn Mãng đang chạy như điên, bỗng nhiên lại đâm sầm vào, giống như có một bức tường trong suốt xuất hiện ở giữa không trung, cả người nó kề sát ở phía trên. Làm sao có thể? U Minh Hồn Mãng vô cùng hoảng sợ nhìn tu thần. Lần va chạm này đã khiến nó cảm thấy thân thể của mình giống như chuẩn bị vỡ nát đến nơi. Sầm sầm sầm. A ngừng ngừng lại. Sau đó thân thể của U Minh Hồn Mãng giống như ở trong một chiếc lồng thủy tinh hình vuông, ở bên trong đấu đá lung tung trên dưới trái phải. Mỗi một lần va chạm thân thể đều sẽ vỡ một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời không dứt bên tai. Thiết đầu đứng ở một nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật một chút. Nó nhớ lại lúc vừa mới bắt đầu, mình cũng bị tu thần ngược đãi như vậy, quả thực ngược đến nỗi muốn nghi ngờ cuộc đời này. Tu thần cảm thấy không sai biệt lắm, ngay sau đó đưa tay nắm lấy không trung. Linh hồn của U Minh Hồn Mãng trực tiếp bị kéo ra ngoài trói buộc ở trước mặt tu thần, còn thân thể to lớn kia đã chìm vào bên trong hồ hắc thủy. Nhìn thấy linh hồn của U Minh Hồn Mãng, ánh mắt của thiết đầu lập tức sáng lên. Nếu mình có thể cắn nuốt nó, tu thần nhất định sẽ tăng vọt. Nếu nhiều hơn mấy trăm cái nữa, lên cấp 8 sẽ không thành vấn đề. Hiện tại nó cũng không muốn để thành không qua đây trước, nó muốn giúp tu thần lùa quái, sau đó mình đi theo đằng sau mông uống canh là đủ rồi. Cảm giác như thế nào? Tu thần nhìn linh hồn của U Minh Hồn Mãng trước mặt, khẽ cười một tiếng hỏi. Lúc này U Minh Hồn Mãng đã bị dọa sợ đến mức muốn hồn phi phách tán, nó kinh hoàng tuyệt vọng nhìn tu thần, tất nhiên đến một câu cũng không nói được. Đại nhân, hồn yêu rời khỏi thể xác cũng không tính là tử vong, chỉ có cắn nuốt luyện hóa, ngọc giản hồn yêu ở trong tay thành không mới có thể vỡ vụn. Thiết đầu mở miệng nói. Nghe thấy lời nói của thiết đầu, thần hồn của U Minh Hồn Mãng không khỏi run lên, nó run giọng cầu xin tha thứ đại nhân. Đại nhân ta sai rồi, ta không biết trời cao đất rộng, ngài tha cho ta đi, ta đồng ý trở thành khế yêu của ngài, ta đồng ý giống với thiết đầu. À không đúng, là giống với hắc cốt ngô công để ngài tùy ý sử dụng, phụ tá ngài chỉ xin ngài có thể tha mạng cho ta. Tu thần đã nghe qua rất nhiều lời cầu xin tha thứ, hắn sớm đã miễn dịch từ lâu, có giá trị lợi dụng thì tất nhiên hắn sẽ cân nhắc một chút. Nhưng mà không có, thậm chí hồn yêu giống như U Minh Hồn Mãng vẫn có thể dắt thành không tới, vậy đương nhiên phải quả quyết giết chết rồi. Ăn đi! Tu thần lãnh đạm nói. Vẻ mặt của thiết đầu tỏ rõ sự vui mừng. Lúc này mới bao lâu chứ lại cắn nuốt thêm một hồn yêu cấp 7. Hạnh phúc. Thật sự là quá hạnh phúc. Bây giờ thiết đầu cảm thấy quyết định của bản thân thật sự rất sáng suốt. Lúc trước mấy trăm năm cũng không nuốt được một hồn yêu cấp 6, hiện tại trong vòng một ngày thôi, thế nhưng có thể cắn nuốt hai cái, thậm chí còn có một con tương đương với hồn yêu cấp 8. Thoải mái. Tâm trạng vô cùng thoải mái. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt của thiết đầu nóng bỏng nhìn U Minh hồn mãng, sau đó thành khẩn xoa xoa tay rồi vung một chưởng về phía U Minh hồn mãng. Nháy mắt, tiếng kêu thê lương thảm thiết của U Minh hồn mãng truyền khắp tám phương. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 204, đợi vi sư ăn chân gà đã rồi lại từ từ nói tiếp. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 204. Đợi vi sư ăn chân gà đã rồi lại từ từ nói tiếp. Thoải mái quá đi. Khi thiết đầu hoàn toàn cắn nuốt xong U Minh hồn mãng, không nhịn được mà kêu một câu. Lần cắn nuốt này cũng không giúp nó tăng lên một cảnh giới, nhưng lại có sự cải thiện về mặt thực lực rất rõ ràng. Đánh chết U Minh hồn mãng cấp 7, khiến cho tu thần nhận được 100.000 điểm lĩnh vực, tất cả đã được mở rộng trong nháy mắt. Cuối cùng cũng vượt qua hồ Hắc Thủy, nhưng mà tình hình bên ngoài giống như thiết đầu đã nói, không có sự tồn tại của những hồn yêu khác, hoàn toàn trống rỗng. Đại nhân, giết chết U Minh hồn mãng này rồi, vậy có chắc thành không sẽ tới đây không? Thiết đầu đi đến bên người tu thần, hỏi một cách hào hứng. Tu thần liếc mắt nhìn đối phương, lúc này thiết đầu cảm thấy linh hồn mình run lên, nó cười gượng một tiếng. Lùi lại một bước rồi đứng đằng sau tu thần. Khoác lác, nó vốn dĩ chưa hề tiến vào đệ bát hồn vực, tiếp tục đi. Tu thần lạnh giọng nói. Vừa rồi đọc được ký ức của U Minh hồn mãng, làm gì có chỗ nào gia nhập vào đệ bát hồn vực đâu, thậm chí nó còn chưa bao giờ được nhìn thấy mặt của thành không trong suốt cả cuộc đời mình. Chém gió chém chết cả bản thân luôn. Tên này. Thiết đầu cũng không nói nên lời. Thậm chí còn có chút đồng cảm với U Minh hồn mãng kia. Nếu ngươi nói ngươi không khoác lác về chuyện đó ngay từ đầu, thì phỏng chừng đại nhân cũng sẽ không thu phục ngươi. Bây giờ thì hay rồi, ba hoa lên tận trời thốt ra cả mấy lời hung ác, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện được hồi sinh nữa. Tiếp tục câu cá đi, ta đã đặt một tuyệt mệnh cấm chế ở nơi này rồi. Ngoài ngươi ra thì bất cứ hồn yêu nào khác tiến vào đều sẽ bị chém chết. Tu thần nói. Thiết đầu hơi sửng sốt, sau đó nhỏ giọng hỏi đại nhân, ngài chuẩn bị rời đi sao? Nói thật, không có tu thần không trấn thủ ở nơi này, trong lòng nó vẫn có chút hoang mang. Lỡ như tuyệt mệnh cấm chút mất hiệu lực thì sao? Nó ngược lại không phải sợ bản thân sẽ bị cắn nuốt. Dù sao thì tu thần cũng có khả năng phục sinh. Nó sợ bị hành hạ như một con chó mà thôi, khi nó cắn nuốt hồn yêu cảm giác đau đớn của những linh hồn đó chẳng dễ chịu gì cho cam. Ta còn có việc, đi đây. Tu thần khoát tay, sau đó cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn trở lại núi thiên tử cũng đã là hoàng hôn. Nhóm người kinh như tuyết vẫn đang học cách sử dụng thành thạo thuật pháp thần thông do tu thần truyền thụ, còn thượng cung cẩn thì đã đi bế quan tu luyện, nàng muốn vứt bỏ hoàn toàn công pháp trước kia, tu luyện thành công pháp hoàn toàn phù hợp với bản thân nàng. Đại nhân! Thai cơ đi tới. Bao lâu rồi? Tu thần hỏi. Đã 3 canh giờ rồi ạ, vẫn một mực quỳ dưới chân núi. Thai cơ đáp. Tu thần gật gật đầu. Hiện giờ cơ viêm và phần vũ đang quỳ dưới chân núi, lúc trước tu thần ở U Minh giới nên không để ý đến bọn họ, nhưng cho dù có biết cũng sẽ không quay về từ U Minh giới vì bọn họ. Tu thần cũng đã mấy ngày không thấy hai người này rồi. Giao tình cũng không tính là sâu đậm, nhưng mà tính cách của hai người họ vẫn tương đối hợp với khẩu vị của tu thần. Bóng hình tu thần chợt lóe lên, rồi xuất hiện trước mặt hai người. Đại nhân! Đại nhân! Cơ viêm và phần vũ nhìn thấy tu thần, vội càng gọi. Sao quỳ ở sơn môn miếu thiên thần là có ý gì? Tu thần lạnh nhạt hỏi. sắc mặt hai người hoảng hốt, sau đó Cơ Viêm cười gượng rồi nói xin đại nhân bớt giận, ta và Phần Vũ cũng không có ý gì khác, chỉ là hiện giờ hình như Sơn Mạch Thiên Loan đang bị ngài giam cầm, nên không thể ra ngoài được, tiểu nhân muốn đi học hỏi kinh nghiệm với Phần Vũ, đại nhân có thể mở một cửa để chúng ta ra ngoài một chút. Tu thần nhướng mày. Hắn ngược lại quên mất chuyện này. Trận đại chiến trước còn phải diễn trò với Đa Nốt, sợ rằng sẽ phá hỏng núi Thiên Tử, cho nên hắn mới dứt khoát bảo vệ sơn toàn bộ Sơn Mạch Thiên Loan, sau khi sự việc kết thúc thì cũng quên mất tiêu. Được rồi, các ngươi có thể ra ngoài. Tu thần giải trừ giam cầm. Đa tạ đại nhân. Hai người vội vàng nói lời cảm ơn. Tu thần nhìn hai người họ, sau đó nói tại sao đột nhiên muốn đi ra ngoài rèn luyện vậy, không phải ở Sơn Mạch Thiên Loan cũng tốt hay sao, nơi này vẫn an toàn. Phần Vũ cười khổ một tiếng rồi nói chúng ta đều là những người đã chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, sau đó lại sống lại rất nhiều lần, vốn dĩ cũng đã coi nhẹ mấy thứ như sinh tử rồi, nghĩ đến tu vi thông thiên của đại nhân ngài. Vậy trước kia chắc chắn ngài cũng đã trải qua rất nhiều lần rèn luyện, thiên phú của hai người chúng ta có hạn, mà thọ nguyên của hắn lại ngắn hơn yêu quái chúng ta, nếu còn không đột phá nữa, thì phỏng chừng ta phải nhặt xác giúp hắn mất, cho nên mới nghĩ hai người cùng đi ra ngoài lang bạt một chút, dùng hết khả năng để cải thiện bản thân. Thực lực tăng lên được một chút, đến lúc đó cũng không ngại mời đại nhân chỉ giáo một phần. Cơ Viêm ngượng ngùng gãi đầu cười nói. Cơ Viêm vẫn luôn là một người thành thật. Tu thần mỉm cười, đáp chúng ta gặp nhau cũng xem như có duyên, vậy ta sẽ ban thưởng một đợt tạo hóa cho các ngươi. Cơ Viêm và Phần Vũ biến sắc, nhìn tu thần với vẻ không dám tin. Đại nhân! Ngài nói thật sao? Giọng nói của Cơ Viêm run rẩy. Cho đến nay hắn ta vẫn luôn muốn được gia nhập vào thế lực của tu thần, sau đó nhận được cơ duyên ban ăn, nhưng hắn ta cũng biết bản thân mình không có tư cách đó. Nghĩ tới, nhưng lại chưa bao giờ hy vọng. Ta mong sau này có thể dùng được các ngươi. Tu thần mỉm cười. Sau đó cơ thể hai người Cơ Viêm và Phần Vũ bắt đầu hiện ra hồng quang, huyết mạch thiên phú được thay đổi xong xuôi trong nháy mắt. Đối với tu thần mà nói, những thứ như điểm hóa tư chất này quả thực đơn giản như uống nước vậy, cũng chỉ là việc của một suy nghĩ mà thôi. Tặng cho hai người họ một đợt tạo hóa, nói không chừng sau này còn có thể dùng bọn họ. Với tu vi hiện giờ của họ còn không đủ để tặng một đầu người cho hắn. Sau khi điểm hóa xong, tu thần trực tiếp rời đi. Cơ Viêm và Phần Vũ nhìn vào đôi tay run rẩy của mình một cách kích động, lệ nóng tràn ra, vô cùng cảm động. Sau đó hai người cùng quỳ xuống, dập mạnh đầu chín cái về phía núi Thiên Tử. Trở về Thiên Trì Viên Bàn, Kinh Như Tuyết và Phương Nhễ Nhễ đang đợi hắn. Thầy Phương Nhễ Nhễ nhìn thấy tu thần thì vui vẻ chạy tới chỗ hắn. Con có câu hỏi à? Phương Nhễ Nhễ giơ tay lên rồi nói. Kinh Như Tuyết và Thai Cơ ở một bên không nhịn được mà cười ra tiếng. Phương Nhễ Nhễ quay đầu nhìn về phía sau một cách nghi hoặc, cô bé hoài nghi hỏi muội nói sai sao, muội thật sự có câu hỏi mà. Tu thần gõ lên đầu cô bé, cười đáp nói đi, ngươi có câu hỏi gì? Thầy ơi, thần thông đại hoàng tịch diệt thầy cho hình như không đúng lắm, thầy xem thử đi à. Phương Nhễ Nhễ nói xong toàn thân lóe lên tia máu, sau đó bàn tay nhỏ bé đẩy một cái. Âm âm ầm. Chỉ thấy trong không trung từng đường hỏa diễm màu đỏ như sóng biển lao nhanh đi một cách mãnh liệt, bước qua từng tấc không gian tản ra khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Mí mắt tu thần giật một cái, lập tức vung tay lên. Trong phút chốc, hỏa diễm màu đỏ biến mất không còn thấy tăm hơi ngay lập tức. Nha đầu thối, ngươi muốn phá núi Thiên Tử sao? Tu thần tức giận mắng. Phương Nhễ Nhễ le lưới, nói một cách tủi thân người ta chỉ muốn để thầy xem giúp thôi mà, thần thông đại hoang tịch diệt của con hình như không giống của thầy. Kinh Như Tuyết cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Những gì nàng sử dụng cũng khác với của Phương Nhễ Nhễ. Khi thần thông đại hoang tịch diệt được thi triển, hàng nghìn dặm không gian sẽ bị hóa thành dòng chảy sa mạc, bắt đầu ăn mòn từng lớp, làm sao có thể lửa cháy ngập trời như Phương Nhễ Nhễ được. Tu thần chừng mắt nhìn, sau đó nói một cách nghiêm túc, u, v, quy, quy, mơ, chuyện này cũng dễ giải thích thôi, đợi vi sư ăn chân gà rồi sẽ từ từ nói với ngươi một lúc lâu. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 205 chân tướng của thế giới, U Minh Tam đầu khuyển. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 205 chân tướng của thế giới, U Minh Tam đầu khuyển. Tu thần đọc toàn bộ ký ức đã lấy được một lần, cuối cùng cũng nhận được một lời giải thích. Đó chính là thiên tài thuật pháp. Đơn giản mà nói thì chính là sau khi học được cách sử dụng thuật pháp thần thông của người khác, thì thuật pháp được sử dụng là cấp 1, mà sau khi Phương Nhễ Nhễ học được lại chính là cấp 2, thậm chí còn cao hơn. Chính là thiên phú tăng cường thuật pháp thần thông vô hạn. Thật đáng kinh ngạc. Mỗi một đồ đệ dường như đều rất khó lường. Kinh Như Tuyết là thiên tài tự sáng tạo ra công pháp, Phương Nhễ Nhễ là thiên tài tăng cường thuật pháp thần thông, còn về Thượng Cung Cần, tuy hiện tại chưa nhìn ra, nhưng kiếp trước người ta mạnh lắm đó. Đệ nhất thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều trên thiên giới. Thiên giới ở đâu? Một trong chín đại nguyên giới. Trên tán giới là tử giới, mà trên tử giới chính là nguyên giới. Tích phân chia ra làm 9, 9 này chính là 9 đại nguyên giới. Thế giới nguyên thủy, gốc rễ của vạn giới. Nghe qua thì khá là châu bò. Thật sao? Phương Nhễ Nhễ nghe lời giải thích của tu thần, ánh mắt lập tức sáng rực lên, mà Kinh Như Tuyết ở một bên cũng mang theo vẻ mặt hâm mộ. Năng lực của tăng cường thuật pháp thần thông này chính là liều thuốc hay cần thiết để vượt cấp giết người. Tu vi giống nhau, thuật pháp thần thông giống nhau, Phương Nhễ Nhễ sử dụng lại lợi hại hơn hẳn ngươi, có thể hành hạ ngươi. Vi sư còn cần phải lừa ngươi nữa sao? Tu thần trợn mắt nhìn Phương Nhễ Nhễ, nói. Phương Nhễ Nhễ lập tức cười hì hì, dựa vào người tu thần làm nũng, nói Nhễ Nhễ lợi hại cũng là nhờ có thầy chỉ bảo, thầy hãy đợi nhé, đợi Nhễ Nhễ lợi hại rồi, sẽ giúp thầy đánh kẻ địch. Thầy không cần tự mình ra tay nữa. Kinh Như Tuyết ở một bên cũng nói, thưa thầy, con cũng sẽ nỗ lực tu luyện, cố gắng hết sức để có thể trợ giúp thầy. Cho tới nay, khoảng cách giữa các nàng và tu thần quá lớn, những kẻ địch đối mặt với tu thần hoàn toàn không phải là người mà thực lực của các nàng có thể ứng phó được, đặc biệt là người vốn dĩ có tâm tư nhạy cảm giống như Kinh Như Tuyết. Sẽ cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, thấy thẹn với sự bồi dưỡng của tu thần. Cố gắng tu luyện để nâng cao tu vi là suy nghĩ duy nhất của các nàng hiện tại. Tu thần nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Phương Nhễ Nhễ rồi cười đáp, cứ bình tĩnh, đừng nóng vội, đợi vi sư phá vỡ tán giới này, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đến tử giới, sẽ có chỗ cho các ngươi phát huy. Đối với người của tử giới mà nói, tiểu thế giới còn nhiều thiếu sót, sau khi người tu luyện ở tiểu thế giới ra ngoài, rất khó có thể nâng cao tu vi. Nhưng đối với tu thần mà nói, những chuyện này vốn dĩ không thành vấn đề. Thầy ơi, cái gì gọi là tán giới vậy ạ? Phương Nhễ Nhễ tò mò hỏi. Thái Tơ và những con tiểu yêu khác ở bên cạnh cũng nhìn qua. Kinh Như Tuyết không bao giờ nói chuyện bên ngoài cho bọn họ biết, chủ yếu là không muốn bọn họ tiếp xúc với những điều này vào lúc này. Tu thần cân nhắc một chút, hiện tại tu vi của bọn họ quá thấp, không cần thiết phải giải thích quá nhiều. Tán giới chính là tiểu thế giới, hiện tại nơi chúng ta đang ở chính là một tiểu thế giới, sau đó thì bên cạnh tiểu thế giới này còn có vài tiểu thế giới khác nữa. Tu thần mở miệng đáp. Hả lằng nhằng thật đó. Phương Nhễ Nhễ gõ gõ đầu mình. Chính là thế giới này của chúng ta thực ra là do người khác sáng tạo ra, bên ngoài còn có những thế giới khác nữa, các ngươi hãy nỗ lực tu luyện tiếp, đến sau này sẽ đi đến thế giới chân chính ngoài kia cùng với vi sư. Tu thần giải thích. Ở đây ngoài Kinh Như Tuyết ra, thì ánh mắt của tất cả những người khác đều trợn tròn, bộ dáng không dám tin. Sự đả kích này đối với Phương Nhễ Nhễ còn nhỏ tuổi vẫn còn tốt chán, nhưng đối với Tiger mà nói thì chuyện này thực sự khiến nó choáng váng cả người. Cả đời này của nó chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ là người của một tiểu thế giới, càng không nghĩ đến việc thế giới này lại do người khác sáng tạo ra. Hoàn toàn không có cách nào tin được, làm thế nào mà một người có thể sáng tạo ra một thế giới như thế này. Núi sông ao hồ, các loài sinh vật, còn có cả mặt trăng mặt trời, những tu luyện giả mạnh mẽ và yêu quái, những thứ này đều được sáng tạo ra hay sao? Bản thân mình chỉ là con chim nhỏ trong lồng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vậy có phải người sáng tạo ra thế giới này rất lợi hại hay không thầy ơi? Người có thể đánh bại được hắn không ạ? Phương Nhễ Nhễ bĩu môi, hỏi với sự buồn bực. Chẳng ai muốn trở thành thú cưng được người khác nuôi dưỡng hết, ngay cả một đứa trẻ 6 tuổi cũng sẽ không thấy vui vẻ, càng đừng nói đến những người như Tiger. Tu thần xoa đầu nhỏ của Phương Nhễ Nhễ, cười đáp yên tâm đi, thầy của ngươi là vô địch mà. Đúng, thầy chính là vô địch. Phương Nhễ Nhễ ngẩng đầu quơ nắm tay nhỏ rồi đáp. Tiger kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể trực tiếp bay đi rất xa. Khi Phương Nhễ Nhễ vung nắm tay, cái chân nhỏ cũng đá một cái. Tiger đang ngồi bên cạnh cô bé, một cước không kịp trở tay này đã trực tiếp đá bay nó. Mọi người đều cười thành tiếng. Tiger ngồi dậy, gãi gãi đầu ngại ngùng. Chủ yếu là chẳng ai có lòng phòng bị khi ở trên núi thiên tử hết. Thể xác và tinh thần đều thả lỏng và thoải mái vô cùng, làm sao mà biết đột nhiên bị một cước như vậy được chứ? Xin lỗi nhà Tiger. Phương Nhễ Nhễ nói lời xin lỗi. Không sao, không sao. Tiger vội vàng xua tay, sau đó liếc nhìn tu thần có chút chột dạ. Tu vi của nó phải trên Phương Nhễ Nhễ. Vậy mà lại bị cô bé tập kích đá bay đi, đây có thể nói là một bước lùi. Con hổ dũng cảm và cẩn thận bây giờ đã bắt đầu không cẩn thận, dũng cảm nữa rồi. Gần đây tính cảnh giác của ngươi giảm xuống rồi đấy. Tu thần nói. Tiger hoảng hốt, vội vàng đáp thuộc hạ biết sai, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Tu thần mỉm cười, sau đó đẩy Phương Nhễ Nhễ ra, đứng dậy nói được rồi, các ngươi tự chơi đi, trong khoảng thời gian này vi sư phải đi làm một chút chuyện, phải rèn luyện thì xuống núi rèn luyện, đợi thượng cung cần bế quan ra ngoài thì các ngươi đi xuống núi cùng nhau đi, mau chóng cải thiện thực lực, đến lúc đó vi sư sẽ đưa các ngươi tới thế giới khác chơi một chút. Thế giới khác. Phương Nhễ Nhễ lập tức đứng dậy. Nói với vẻ mặt hào hứng là rời khỏi tiểu thế giới sao ạ? Đúng, cho nên phải tu luyện cho tốt vào. Tu thần vỗ vỗ đầu cô bé, sau đó cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn lại trở về U Minh giới. Lúc này, xung quanh hồ Hắc Thủy bị hơn 1000 con hồn yêu bao vây, mà toàn thân thiết đầu đều chi chít những vết thương và sẹo. Cầm đầu đối phương là một con tam đầu khuyển cấp 7. Thoạt nhìn ba cái đầu vô cùng dữ tợn, răng nanh dài nhọn nhô ra khỏi miệng, thân hình cao hơn 3 mét, thoạt nhìn có chút to lớn, trên người mặc áo giáp màu đen. Phía sau con tam đầu khuyển là một đám hồn yêu cấp 6. Xem ra ngươi đã nhận được kỳ ngộ nào đó, vậy mà vẫn còn có thể có sự xuất hiện của sinh linh chi địa trong U Minh giới này. Một chân của con tam đầu khuyển dẫm lên đầu thiết đầu, nhe răng cười nói. Thiết đầu quay đầu nhìn về phía sau một cách khó khăn. Còn cách 10 mét nữa, chỉ còn cách 10 mét nữa thôi là tới được cấm chế mà tu thần đã nói. Thế nhưng hiện giờ nó đã hoàn toàn không thể động đậy được nữa, đừng nói là 10 mét, một phân cũng không được. Nói đi. Sao lại có sinh linh chi địa này cố ý dụ chúng ta tới nơi này, rốt cuộc là có âm mưu gì? Tam đầu khuyển nói, một chân giẫm xuống. Toàn bộ phần đầu bên phải của thiết đầu lún xuống rồi nát bấy trong nháy mắt, sau đó linh hồn bị tam đầu khuyển dùng bàn tay tràn ngập sát khí màu đen kéo ra. Thiết đầu phát ra một tiếng kêu thảm đầy đau đớn, linh hồn của nó bị xé đến biến dạng. sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Exit Phong, chương 206 tiêu diệt U Minh Tam đầu khuyển, mưu tính của thành không. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Exit Phong, chương 206 tiêu diệt U Minh Tam đầu khuyển, mưu tính của thành không. Tu thần làm việc luôn thích chừa lại đường sống, nhất là trên phương diện lĩnh vực vô địch thì hắn càng cẩn thận hơn. Sau khi giết chết thiết đầu, hắn đã thiết lập ranh giới lĩnh vực vô địch của mình cách chỗ cũ 10 mét, nhưng thực ra lĩnh vực vô địch của hắn đã trải rộng ra bên ngoài thêm 30.000 mét nữa. Bởi vậy lúc này bọn chúng đều đang nằm trong phạm vi lĩnh vực của tu thần. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn cảm nhận được ngay và đến đây trước. Xem ra miệng của ngươi cũng cứng quá nhỉ, được, không sao, đợi ta cắn nuốt ngươi rồi sẽ từ từ kiểm tra. Tam đầu khuyển giữ lấy hồn phách của thiết đầu, cười gằn một tiếng. Thiết đầu giận dữ nhìn tam đầu khuyển, tới đi nuốt ta đi, xem ngươi có luyện hóa nổi cái mạng này không. Không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như thế, đầu ngu. Tam đầu khuyển cười lạnh. Sau đó cái đầu ở giữa của nó bỗng há ngoác cái mồm to như chậu máu đầy răng nanh ra, có lẽ phải rộng đến mấy trăm mét, nuốt trường thiết đầu vào trong. Không sợ chết là một chuyện, nhưng nỗi sợ hãi khi bị cắn nuốt lại là một chuyện khác. Nỗi hoảng sợ vô biên ùa đến nơi sâu nhất trong tâm hồn thiết đầu. Lần này nó không thể phản kháng được, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Bùm bùm bùm. Đúng lúc này cơ thể của đám thuộc hạ sau lưng tam đầu khuyển đột nhiên nổ tung, lập tức mất mạng trong nháy mắt. Cái miệng đang há ra của tam đầu khuyển ngừng nhai, cái đầu chó ở bên phải quay sang nhìn. Không còn một tên thuộc hạ nào, thậm chí linh hồn và cho tàn cũng không thấy đâu. Thiết đầu nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhất thời mừng rỡ như điên. Ngoại trừ tu thần không ai có bản lĩnh làm được việc đó. Tam đầu khuyển vứt thiết đầu sang một bên, quét ánh mắt vô cùng u ám ra xung quanh. Tên nào dám cản trở ta hoạt động ở đệ bát hồn vực, tam đầu khuyển lạnh giọng quát lên. Xem ra lần này là thật rồi. Bóng người tu thần bất thình lình xuất hiện trước mặt tam đầu khuyển. Ba cái đầu chó nhìn thấy tu thần, sáu con mắt đỏ ngầu lập tức lộ ra vẻ tham lam. Sinh linh chi thể nhân loại, xem ra sinh linh chi địa lúc trước chính là do ngươi đưa đến đây, được rất tốt, đã rất lâu rồi ta không thưởng thức sinh linh chi lực, chắc chắn ngươi nên. Tam đầu khuyển còn đang chìm trong cảm giác đê mê khi nhìn thấy thức ăn ngon, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình căng cứng. Tu thần đã giữ cổ nó lại, sau đó ném mạnh xuống đất. Mặt đất thoát cái nổ thành một cái hố khổng lồ. Tu thần không hề buông tay, mà kéo tam đầu khuyển ra ngoài, trực tiếp bẻ gãy hai cái đầu chó còn lại của nó. Tiếng hét thêm thảm như xé nát không gian. Thiết đầu ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng này ra đầu không khỏi tê dại, không nhịn được mà dùng mình một cái. Ngươi biết không, ngươi rất lắm mồm. Tu thần nhàn nhạt nói, sau đó ném tam đầu khuyển đến trước mặt thiết đầu. Ăn đi. Nhìn tam đầu khuyển vẫn đang không ngừng gào thét xé ruột xé gan trước mặt mình, thiết đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía tu thần. Đại nhân, ngài không hỏi à? Không cần, biết hết rồi. Tu thần đáp. Ngay khi ra mặt, tu thần đã đọc ký ức của tam đầu khuyển. Tên này chính là thuộc hạ hàng thật giá thật của đại lãnh chúa đệ bát hồn vực thành không. Bên dưới thành không có 18 U Minh La Sát. Con U Minh tam đầu khuyển này chính là một trong số đó, nhưng tu vi lại thấp nhất trong 18 thống lĩnh. Vậy ta không khách sáo nữa. Thiết đầu cười ha hà, sau đó ngoạm một cái lên người tam đầu khuyển. Đối phương hoàn toàn không phản ứng lại chút nào. Tu thần quay lại đình nghỉ mát bên cạnh hồ Hắc Thủy. Hắn đang chờ. Sở dĩ tam đầu khuyển xuất hiện ở nơi này là vì thành không hạ lệnh điều tra kỹ tất cả các khu vực thuộc đệ bát hồn vực, chỉ cần tra ra tình huống gì bất thường thì phải lập tức quay về bẩm báo. Có điều chỉ số thông minh của tam đầu khuyển này không cao, khi nó nhìn thấy sinh linh, suy nghĩ đầu tiên không phải về nhiệm vụ của mình, mà là muốn ăn tươi nuốt sống tu thần. Hồn yêu ở U Minh giới đối diện với sinh linh sống sờ sờ như tu thần quả thực là rất khó chống cự lại cám dỗ. Chúng chẳng khác nào đang khát mấy ngày thì nhìn thấy chai nước, chỉ muốn uống cạn ngay lập tức. Xem ra Tống Hoàng Đình rất để ý đến U Minh giới. Lúc trước hắn đã tự tìm kiếm một phen, hôm nay lại tiếp tục cho thuộc hạ lần mò từng tấc một. Tu thần rót cho mình một chén trà, cười tủm tỉm nói. Người đầu tiên biết về cái chết của tam đầu khuyển chắc chắn là thành không. Mỗi một thống lĩnh đều được phân công quản lý khu vực của riêng mình. Ai chết thì chỉ cần lục soát trong khu vực được chỉ định của nó là ra. Cho nên bây giờ tu thần ở chỗ này là để chờ thành không tự mình tìm đến cửa. Ở thế giới này, hắn không muốn mở rộng từ từ như thiên nguyên đại lục, làm vậy quá tốn thời gian. Thời gian của hắn thì nhiều, nhưng lão già lại không thể chờ nổi. Không phải là hắn sợ lão già chết, dù sao cũng chỉ là một hóa thân mà thôi. Đối với lão cũng chỉ là hóa thân chết chứ không phải bản thể chết, cùng lắm chỉ hao tổn tu vi mà thôi. Chủ yếu là tu thần lo lão già chúa bừa bãi này lại chạy mất. Hiện giờ U Minh giới mở một cuộc tìm kiếm hiện tượng lạ gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên là lão già cũng có khả năng sẽ bị tìm ra. Lỡ đâu lão thực sự chạy mất thì biết tới lúc nào mới gặp lại hóa thân khác của lão đây. Cho nên tu thần sẽ dùng thành không để mau chóng mở rộng lĩnh vực của mình. Trong cung điện của lãnh chúa đệ bát hồn vực, nam tử thanh niên có mái tóc dài đỏ rực, tướng mạo kiều diễm đến mức có phần quái dị, đang chống một tay lên cằm, nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên, nam tử mở bừng mắt, từ trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Nam tử này chính là đại lãnh chúa của đệ bát hồn vực, thành không tu vi thiên nguyên tôn giả cảnh tầng 5. Thành không xòe tay ra, viên ngọc giản màu đen trong tay đã vỡ nát. U Minh tam đầu khuyển chết rồi, đôi mày lá liễu của thành không nhíu chặt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trong đệ bát hồn vực, về cơ bản không có ai dám giết thống lĩnh U Minh của hắn. Lúc này lại đang là thời điểm tra xét chặt chẽ, cái chết của tam đầu khuyển không khỏi khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Chẳng lẽ điều tông chủ lo lắng là đúng, thật sự có người lẻn vào U Minh giới, nhưng vì sao tông chủ tự mình đi kiểm tra cũng không hề phát hiện ra, chẳng lẽ thực lực của đối phương ngang bằng với tông chủ người trong tử giới xuống đây. Nghĩ tới đây thành không lại càng nhíu mày chặt hơn. Gã không phải kẻ lỗ mãng, thậm chí còn ngược hẳn lại, tính cách của gã cũng tương đồng với tướng mạo. Vào thời điểm thuộc hạ của mình chết, đầu óc gã vô cùng rõ ràng, trước khi hiểu được toàn bộ nguyên nhân trong đó, gã sẽ tuyệt đối không tự mình tới điều tra. Thành không nhắm mắt lại, xung quanh thân thể tỏa ra một vòng tròn màu đỏ sao động như sóng. Trong đệ bát hồn vực, có một lão già vóc người quắc thước. Đang chống gậy đứng trên một ngọn núi. Tay áo của lão trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ ra nửa đoạn cánh tay chỉ toàn là xương sẩu, không hề có chút da thịt nào, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Dưới chân núi, vô số hồn yêu đang lục soát từng tấc đất một. Bỗng nhiên, không gian trước mặt lão già nổi lên một vòng tròn gợn sóng màu đỏ, một ảo ảnh màu đỏ xuất hiện trước mắt lão. Ảo ảnh đó chính là thành không. Tham kiến lãnh chúa. Lão già vội vàng quỳ xuống, hồn yêu xung quanh cũng đều vội vàng quỳ theo, đầu cúi rạp xuống. Tam đầu khuyển chết ở khu hắc thủy. Bây giờ ngươi lập tức dẫn người chạy qua đó. Đừng manh động, trước tiên tìm hiểu xem khu hắc thủy rốt cuộc xảy ra biến cố gì, sau đó quay lại bẩm báo cho ta. Thành không lạnh giọng ra lệnh. Lão già ngẩn ra, sau đó đáp vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay. Thành không khẽ vuốt cằm, trước khi ảo ảnh từ từ biến mất, gã còn ném lại một câu nhớ kỹ, việc điều tra là chính. Nếu gặp phải nhân loại hoặc là sinh linh có máu thịt khác, các ngươi không được tấn công ngay mà phải lập tức quay về bẩm báo ta. Dặn dò xong cũng là lúc ảo ảnh của thành không biến mất hoàn toàn. Lão già chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía khu hắc thủy, sau đó lấy một miếng lệnh phù màu đen ra. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 207. Ở trong bóng tối quá lâu, trái tim cũng biến thành màu đen rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 207. Ở trong bóng tối quá lâu, trái tim cũng biến thành màu đen rồi. So với thiên nguyên đại lục nhiều thế lực rắc rối phức tạp thì U Minh giới có vẻ như đơn giản hơn rất nhiều. Tám đại hồn vực, tám đại lãnh chúa. Dưới chứng mỗi lãnh chúa lại có từ 10 đến 18 thống lĩnh cấp bậc khác nhau. Sau đó những thống lĩnh này lại có thế lực của riêng mình, nhưng không có địa bàn tuyệt đối. Khác hẳn với thánh tôn cảnh trên thiên nguyên đại lục, mỗi người nắm giữ một thánh vực riêng. Cách bố trí ấy liên quan đến cách thức tu luyện của bọn chúng. Đó chính là cắn nuốt và không ngừng cắn nuốt. Không gia nhập thì cứ chờ bị cắn nuốt đi. Tu vi thấp thì cũng chỉ chờ kẻ khác cắn nuốt mà thôi. Hồn yêu giống như thiết đầu co đầu rụt cổ trong khu hắc thủy, tu vi cấp 6 sớm muộn gì cũng bị cắn nuốt. Thế giới này chính là hiện thực tàn khốc. Tuy thiên nguyên đại lục cũng là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng nó được thành lập dựa trên việc tranh đoạt tài nguyên. Ngươi là một phàm nhân, hoặc là một người tu vi tổ khí cảnh ngoan ngoãn ở trong tông môn không tranh giành với đời, hoặc là sống cả một đời trong nhân gian, về cơ bản đều không có việc gì. Nhưng dưới này thì khác, không mạnh mẽ thì chỉ có con đường chết, đời trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác, hoàn toàn không có nhân tính. Trần Mưu không dẫn người chạy tới khu hắc thủy ngay. Lão không phải đầu ngu, với tu vi của thành không chỉ cần liếc mắt là nhìn ra mọi chuyện ở khu hắc thủy. Vì sao gã còn muốn mình qua đó? Chắc chắn là trong này có điều gì mờ ám, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đến mức độ nào? Thành không không dám tự mình tới. Mà phái một kẻ gánh tội thay như lão đến đó tìm hiểu tình hình giúp gã. Trần Mưu là lão ruột thành tinh sống mấy vạn năm rồi, cho nên rất tiếc mạng. Đại nhân, chúng ta vẫn chưa đi sao? Một thuộc hạ thấy Trần Mưu cầm hắc phù trong tay im lặng không lên tiếng, bèn nhỏ giọng hỏi. Thuộc hạ của thống lĩnh hồn vực đều là người của chính thống lĩnh đó, không liên quan gì đến đại lãnh chúa cả. Đương nhiên là vì chênh lệch thực lực, nên mặc dù trong tay đại lãnh chúa không có quân thân cận cũng không ai dám phản bội. Trần Mưu lắc hắc phù trong tay, đáp không vội, ngươi dẫn người từ từ chạy tới khu hắc thủy. Ta còn có việc phải làm, sẽ đuổi theo sau. Thuộc hạ kia sửng sốt, tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng không dám nói thêm gì nữa, xoay người dẫn thuộc hạ rời đi. Đợi đám tay chân đi khỏi, Trần Mưu lập tức bóp nát hắc phù trong tay. Hắc phù bốc lên một luồng khói đen, vẫn viết quay tròn trên không trung, sau đó một bóng đen xuất hiện trước mặt lão. Ngươi nên biết chu hoán hắc phù không thể tùy ý sử dụng. Tốt nhất là ngươi nên cho ta một câu giải thích hợp lý. Bóng đen kia lạnh giọng nói. Trần Mưu hơi tái mặt. Đáp, U Minh Tam đầu khuyển vừa bị giết, vẫn chưa biết ai là hung thủ. Vừa rồi thành không bảo ta đến khu hắc thủy điều tra. Ta nghĩ gã đã phát giác được gì đó, nhưng không dám tự mình qua đấy. Bóng đen im lặng một lát, sau đó nói, ngươi khẳng định đây không phải là mưu kế của thành không. Trần Mưu lắc đầu, ta rất hiểu gã, con người gã vô cùng thận trọng. Hễ gặp phải chuyện gì bản thân không thể nắm chính xác thì hắn sẽ không bao giờ đích thân ra mặt. Lần này, để bát hồn vực triển khai lục soát hiện tượng lạ trên toàn lãnh thổ. Có lẽ vụ giết hại tam đầu khuyển chính là hiện tượng lạ đó. Ngươi cho bao nhiêu thuộc hạ qua đó? Bóng đen hỏi. Trần Mưu sườn sốt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong giọng nói mang theo sự run rẩy ba vạn. Trước khi bọn chúng tiến vào khu hắc thủy, ngươi hãy tiêu diệt toàn bộ đi, không để lại một kẻ nào sống sót truyền tin cho thành không biết. Người có thể xâm chiếm toàn bộ thiên nguyên đại lục, mấy tiểu lãnh chúa chúng ta có thể trở thành đối thủ của người ta được sao? Ngươi phái người đến đó trước chẳng khác nào tuyên chiến, đến lúc đó không còn đường sống mà quay về đâu. Bóng đen trầm giọng nói. Trần Mưu tái mét mặt, ba hồn yêu vừa rồi là chủ lực trong đội quân thân cận của lão. Bọn chúng cứ thế chết đi vì một nhân vật chưa biết hay sao? Lão tiếc nuối, thậm chí còn vô cùng đau lòng, nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của bóng đen. Vì sao chúng ta không báo cáo lên vị đại nhân ở bên trên kia? Trần Mưu run rẩy, dè dặt đưa ra câu hỏi, sợ mình hỏi vấn đề vượt quyền sẽ dẫn tới họa sát thân. Bóng đen cười lạnh vài tiếng, đáp tông chủ vốn nói chỉ cần phát hiện ra hiện tượng gì khác thường là phải lập tức báo cáo. Vậy mà hôm nay thành không đã phát hiện ra tình huống lạ, vì sao không lập tức báo cáo lên mà lại cho ngươi đi điều tra trước? Việc này, Trần Mưu không trả lời được. Lão đã nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới bóp nát Chu Hoán hắc phù. Người ở trong bóng tối quá lâu, trái tim cũng biến thành màu đen rồi. Bóng đen cười khẩy một tiếng. Tám đại lãnh chúa từng là đệ tử tâm phúc của Tống Hoàng Đình, tiền đồ vô cùng rộng mở. Nhưng đến thế giới này, tương lai của bọn chúng đã bị hủy hết. Dù có quay trở lại Lưu Vân Tiên Tông trên tử giới, cũng không thể nào phát triển được nữa. Luân hồi trong U Minh giới một ngày còn chưa thành, thì bọn họ vĩnh viễn không thể nào lấp đầy những chỗ thiếu sót. Nhưng luân hồi dễ dàng thành công vậy sao? 81 tử giới có bao nhiêu tông môn đủ thực lực để có thể sáng tạo ra luân hồi trong tán giới? Chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Cho nên trong 8 lãnh chúa của U Minh giới có một vài lãnh chúa không còn giữ được suy nghĩ ban đầu như lúc được chọn tiến vào đây nữa rồi. Thậm chí bọn họ còn mang theo nỗi căm hận. Bọn họ hận Tống Hoàng Đình bởi tiền đồ vốn tốt đẹp, nay lại bị hủy bởi U Minh. Khi hiện tượng lạ xuất hiện, quả thực là bọn họ đã gắng sức thăm dò, nhưng lại không phải điều tra thật lòng thật dạ. Cho nên dù phát hiện ra bọn họ cũng sẽ không báo cáo cho Tống Hoàng Đình. Ít nhất là hiện giờ thành không đã không làm vậy. Gã không lựa chọn báo cáo lên trên đầu tiên, mà phái thuộc hạ đi điều tra, đồng thời dặn đi dặn lại không được tấn công đối phương, điều tra rồi là lập tức quay về. Thuộc hạ nên làm thế nào? Trần Mưu hỏi mà lòng đắng ngắt. Lão chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, một hồn yêu xương khô mà thôi, không thể nào suy đoán ra được trong lòng các đại lãnh chúa này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ của ngươi trước khi bọn chúng tiến vào khu hắc thủy, sau đó đợi ở bên ngoài. Ta sẽ tự mình đi xem. Bóng đen của nam tử ra lệnh. Tự mình đi. Trần Mưu giật thót tim, vô cùng lo lắng nhìn về phía bóng đen. Có thể gặp nguy hiểm hay không thành không cũng vì sợ mình gặp nguy hiểm cho nên mới không dám tự mình đến. Chỉ sợ thực sự sẽ có biến số, đến lúc đó đại nhân bị thương thì được một mất mười. Không đâu, trong lòng ta nắm chắc rồi. Bóng đen đáp. Trần Mưu khẽ gật đầu, ôm quyền hành lễ thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ đợi đại nhân ở bên ngoài khu hắc thủy. Đi thôi, nhớ phải hành động bí mật một chút, đừng để sót tên nào. Bóng đen trầm giọng dặn dò. Trần Mưu lại đáp một tiếng. Sau đó bóng đen nam tử lập tức biến mất. Trần Mưu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Giờ phút này lão không thể nhìn thấu đám đại lãnh chúa kia muốn làm gì nữa. Giấu giếm bề trên chính là tội lớn. Tống Hoàng Đình mà nổi trận lôi đình, chỉ sợ tất cả hồn yêu đều phải chịu tai ương. Thôi được rồi. Nhân vật nhỏ như ta dù sao cũng chỉ là quân cờ hy sinh mà thôi. Đi một bước nhìn một bước vậy. Trần Mưu thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng lướt về phía khu hắc thủy. Hiện giờ lão cần phải tự tay diệt toàn bộ thế lực của mình trước khi đến được khu hắc thủy, không chừa lại mống nào. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 208, có tin ta tát ngươi một phát chết tươi không? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 208, có tin ta tát ngươi một phát chết tươi không? Hồ Hắc Thủy trong đình nghỉ mát bên bờ, tu thần vẫn đang ngồi ở đó. Ngươi lại thua rồi. Tu thần nói. Thiết Đầu gãi đầu cười khổ, đại nhân, ngài cũng phải nhường tiểu nhân chút chứ, tiểu nhân vừa mới học, đả kích như vậy sẽ khiến tiểu nhân nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân. Hai người họ đang chơi cờ năm quân. Việc tu thần cần làm lúc nào là ôm cây đợi thỏ. Nhưng hắn không ngờ Thành Không lại thận trọng đến mức này. Tu thần không đợi được Thành Không, nhưng lại đợi được một nhân vật khác. Được rồi, có khách tới. Tu thần đột nhiên nói. Thiết Đầu cả kinh, đứng bật dậy đi tới đứng ở phía sau tu thần. Nhưng hắn nhìn bốn xung quanh không hề phát hiện ra bất cứ ai. Ra đi. Những kẻ thích giở trò thần bí ở trước mặt ta đều chết hết. Lúc ta nói xong những lời này mà ngươi vẫn trốn không xuất hiện, thì ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của bọn chúng đấy. Tu thần nhàn nhạt nói. Hắn còn chưa dứt lời, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt. Tu thần liếc nhìn đối phương, sau đó nhích miệng cười. Ta đang đợi Thành Không, không ngờ lại đợi được lãnh chúa để tam hồn vực. Thật bất ngờ, thật bất ngờ. Thiết Đầu nhìn thấy bóng đen nam tử trước mặt, hai mắt trợn tròn. Lãnh chúa để tam hồn vực Phó Nham Du, đây là nhân vật còn lợi hại hơn cả Thành Không. Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Dựa theo lý mà nói, không phải là Thành Không tới đây trước sao? Trong tích tắc, vô số câu hỏi nghi hoặc hiện ra trong đầu Thiết Đầu. Có thể ngồi xuống được không? Phó Nham Du lên tiếng hỏi. Tu thần đưa tay mời ngồi đi. Phó Nham Du ngồi trước mặt tu thần, liếc nhìn bàn cờ, sau đó nói, không ngờ ngươi lại biết thân phận của ta. Nói vậy, có lẽ ngươi cũng biết lần này ta tới không phải là để đối địch với ngươi. Thiết Đầu đứng đằng sau, khóe mắt hơi giật một cái. Vậy là muốn cấu kết với đại nhân sao? Thật là to gan lớn mật. Một con hồn yêu không có tiền đồ như ta đi theo tu thần chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng ngươi thì khác, đại lãnh chúa để tam hồn vực quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng, sao cũng phải lấy lòng đại nhân chứ, chẳng lẽ ngươi biết mình không phải là đối thủ của đại nhân sao? Không phải chứ. Trong ấn tượng của Thiết Đầu, các đại lãnh chúa là những sinh linh hết sức thù hằn giới bên ngoài. Năm đó có một lão già xuất hiện còn bị lãnh chúa để nhị hồn vực Trúc Cửu U truy sát toàn U Minh giới, cuối cùng phải hợp sức với các lãnh chúa khác mới tiêu diệt được lão nhân loại kia. Dù gì các ngươi cũng là đại lãnh chúa cơ mà, phải giữ vững chủ định ban đầu chứ, nhất định phải thề sống thề chết chống lại kẻ xâm lược chứ, không thì ta không được nuốt các ngươi rồi. Rồi sao? Tu thần nhàn nhạt hỏi. Phó Nham Du ngẩn người, nhìn thật sâu vào tu thần, đáp, Tống Hoàng Đinh hôm qua đã ra lệnh tra xét nghiêm ngặt kẻ xâm lược U Minh giới, một khi phát hiện ra tình hình bất thường thì phải lập tức báo cáo. Ta biết rồi, ta không thích sông dài, ngươi nói điểm chính đi. Tu thần trực tiếp ngắt lời đối phương. Trong đôi mắt đen kịt, sâu thăm thắm của Phó Nham Du hiện lên vẻ tức giận. Giọng nói của hắn ta cũng trở nên âm u hơn, ta biết thực lực của ngươi chắc chắn rất lợi hại. Nhưng nơi này ít ra vẫn là tiểu thế giới của Tống Hoàng Đình. Nếu để hắn phát hiện ra, chỉ sợ kế hoạch của ngươi sẽ bị trì hoãn, thậm chí còn trực tiếp khai chiến với Tống Hoàng Đình. U Minh giới chính là do nguyên đan của hắn hóa thành. Hắn nắm giữ toàn bộ pháp tắc thế giới. Giao chiến trong tiểu thế giới của hắn sẽ khiến ngươi vô cùng bất lợi. Tu thần cảm thấy buồn cười, nhìn Phó Nham Du với ánh mắt hứng thú, ngươi đi gọi hắn xuống đây, bảo tu thần ta đang ở chỗ này đợi hắn. Ngươi xem hắn có dám tới không? Thiết Đầu thầm hít một hơi khí lạnh. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao sau khi nghe tu thần nói câu này, cả người lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, quả là sung sướng đến tận linh hồn. Còn Phó Nham Du lại giật thót tim. Hắn không biết rốt cuộc thực lực của tu thần đến đâu, càng không biết Tống Hoàng Đình đã từng giao thủ với tu thần. Trong nhận thức của hắn, người từ nơi khác đến tiểu thế giới, đánh nhau với chủ nhân của tiểu thế giới đó là một chuyện vô cùng thua thiệt. Bởi vì pháp tắc chi lực của nơi này nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Nhưng nghe tu thần nói câu vừa rồi, dường như hắn hoàn toàn không sợ Tống Hoàng Đình. Có vẻ như trước kia hai người còn từng giao thủ, sau đó Tống Hoàng Đình không địch lại được tu thần. Thực sự lợi hại đến vậy sao? Trong lòng Phó Nham Du không dám tin tưởng lắm, nhưng hắn ta không thể biểu lộ ra ngoài. Có thể thần không biết dù không hay biến hòn đảo này thành sinh linh chi địa trong U Minh giới, thậm chí hôm qua Phó Nham Du còn đi khám xét toàn bộ U Minh giới mà cũng không phát hiện ra, chứng tỏ rằng người thần bí trước mắt này chắc chắn là có thủ đoạn. Ít nhất, Phó Nham Du hết sức rõ ràng rằng mình không phải là đối thủ của tu thần. Cả gan hỏi một câu, rốt cuộc thiên nguyên đại lục đã xảy ra chuyện gì? Phó Nham Du thấp thỏm hỏi một câu. Đại khái hắn ta đã đoán được đầu mối, nhưng không dám khẳng định. Lối đi thông giữa U Minh giới và thiên nguyên đại lục đã bị hủy, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó khó lường. Nghiêm trọng nhất là Tống Hoàng Đình mất đi quyền kiểm soát thiên nguyên đại lục trong tay, cũng mất luôn cả tiểu thế giới kia. Bị ta lấy mất mà thôi. Ta cũng chuẩn bị chiếm cả U Minh giới rồi. Còn nghi vấn gì không? Tu thần ung dung trả lời. Thiết đầu ở sau lưng nuốt nước bọt đánh ử một tiếng, giành được thành tựu khủng bố như vậy, mà đại nhân lại nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Thiết đầu phục sát đất, mình không chọn nhầm đại lão rồi. Con ngươi Phó Nham Du co lại, tuy trong lòng hắn ta đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe tu thần chính miệng nói ra vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Tên này thực sự nhổ lông trên đầu cọp sao? Lưu Vân Tiên Tông cũng chỉ có tổng cộng 5 tiểu thế giới thôi, mà U Minh giới này lại là trung tâm quan trọng nhất. Nếu U Minh giới cũng bị mất thì các thế giới khác sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó tất cả đều rơi vào tay tu thần. Cướp đi một tiểu thế giới của tông phái tử giới, việc này còn nghiêm trọng hơn cả thù giết cha, không khác nào triệt đi toàn bộ tương lai của Lưu Vân Tiên Tông. Đại nhân cũng biết Lưu Vân Tiên Tông? Phó Nham Du hỏi, giờ phút này hắn còn thay đổi cả cách xưng hô đối với tu thần. Tu thần khẽ cười một tiếng rác rưởi. Thiết đầu. Phó Nham Du. Câu trả lời trực tiếp này của tu thần thiếu chút nữa làm Phó Nham Du chết nghẹn. Khiến hắn ta không biết đằng sau phải nói tiếp về chuyện gì nữa. Đại nhân, để bát hồn vực này là địa bàn của thành không? Ngài có thể theo ta đến để tam hồn vực để nói chuyện không? Phó Nham Du nhỏ giọng hỏi. Thế giới này chỉ có 2 loại người, một là thật sự phách lối, hai là giả vờ phách lối. Phó Nham Du đã gặp vô số người. Hắn ta có thể nhìn ra được vẻ tự tin và bá đạo lộ ra từ ngôn ngữ và biểu cảm của tu thần là thật hay giả. Một người có thể khinh thường Lưu Vân Tiên Tông đối kháng được với sự tồn tại như Tống Hoàng Đình, khiến hắn không khỏi rung động. Hắn ta không muốn ở mãi cái nơi dù quái này nữa, ngoại trừ 8 vị lãnh chúa ra, thì tất cả đều là hồn yêu. Đối với hắn ta mà nói, ở nơi này còn ghê tởm. Buồn nôn hơn là ở trong chuồng lợn. Cho dù giới hạn tu vi bị chặn lại, hắn ta cũng không muốn sống ở nơi này. Thế nhưng chỉ cần Tống Hoàng Đình và Lưu Vân Tiên Tông còn tồn tại thì cả đời này hắn ta đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cái nơi quái dị này. Lưu Vân Tiên Tông sẽ không phái người linh tinh xuống đây thay thế vị trí của bọn họ. Dù sao phái thêm một đệ tử thiên nguyên tôn giả cảnh xuống đây chẳng khác nào phế đi một người, tổn thất quá lớn. Cho nên hắn ta muốn dựa vào tu thần để rời khỏi nơi này. Không đi. Nhận được lời mời của Phó Nham Du, tu thần từ chối thẳng thừng, dứt khoát. Đùa gì thế bảo ta rời khỏi đây? nếu không phải nể ngươi tràn đầy khát vọng quy hàng trong lòng, thì có tin ta tát ngươi một phát chết tươi rồi không? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 209, ta mang các ngươi giết tới Lưu Vân Tiên Tông. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 209. Ta mang các ngươi giết tới Lưu Vân Tiên Tông. Một tiếng không đi này của tu thần khiến cho tình huống trở nên có phần lung túng. Khóe miệng Phó Nham Du co giật, nhìn tu thần nói, đại nhân, ta dùng thân phận lãnh chúa để tam vực chân thành mời ngài qua làm khách. Ta cảm thấy mục đích của hai tông môn chúng ta giống nhau, có thể hàn huyên một chút. Lời như vậy, ta không thích nói lần thứ hai. Tu thần liếc mắt nhìn Phó Nham Du, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Toàn thân Phó Nham Du đột nhiên run lên, thời điểm ánh mắt hắn ta đối diện với tu thần, thì cả linh hồn giống như bị xé rách vậy, làm cho sắc mặt hắn ta lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Dạ, tiểu nhân hiểu rồi à, Phó Nham Du vội vàng gật đầu nói. Nhóm người bên ngoài khu hắc thủy là do ngươi phái người đi giết phải không, là người của thành không? Tu thần đột nhiên hỏi. Sắc mặt Phó Nham Du hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau. Chuyện này mà hắn cũng có thể biết sao? Giờ khắc này trong lòng Phó Nham Du bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác, chính là bản thân đứng trước tu thần không có bất kỳ một bí mật gì. Loại ý nghĩ này khiến trán hắn ta lấm tấm mồ hôi lạnh. Đúng vậy, tiểu nhân sợ quấy rầy tới ngài, nên sai người đi xử lý trước cho xong chuyện. Phó Nham Du cười ngượng một tiếng trả lời. Hiện tại hắn ta cảm giác bản thân đứng ngồi không yên. Tuy khi đối mặt với tu thần, hắn ta không cảm nhận được tu vi của đối phương, nhưng đối phương lại khiến hắn ta có một loại cảm giác thở không ra hơi, bất kỳ một ý nghĩ gì đều bị liếc mắt là nhìn thấu, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Đi, gọi thành không tới đây cho ta. Tu thần nói thẳng. Hả? Phó Nham Du có chút khó hiểu, không rõ vì sao tu thần lại nói ra lời này. Đôi mắt tu thần lập tức lóe lên chút sát ý. Chỉ thấy vẻ mặt Phó Nham Du trở nên hoảng sợ, thân thể lui lại từng bước. Nhưng hắn ta vừa mới rời khỏi ghế đá thì không gian chung quanh bỗng bị cắt nứt ra, sau đó thân thể hắn ta cũng bị cắt thành từng tấc một, chỉ là vẫn chưa chết đi. Thiết Đầu đứng sau bị dọa tới nhảy dựng. Sao người này chưa nói xong đã động thủ rồi? Mà nhìn bộ dạng Phó Nham Du hình như cũng không phải là đối thủ của tu thần, hiện tại cả người hắn ta cũng sắp bị cắt thành đường cong rồi. Ta nói rồi, một câu ta không thích lặp lại hai lần. Tu thần lạnh lùng nói. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là chân tâm thật ý muốn gia nhập vào dưới trướng của đại nhân. Mà Phó Nham Du vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tu thần búng ngón tay. Ý thức của Phó Nham Du lập tức biến mất, nhưng ngay sau đó hắn ta sống lại. Sở dĩ một lời không hợp liền giết như vậy, chỉ là vì tu thần muốn thu thập kinh nghiệm trên người hắn ta mà thôi. 60.000 tỷ điểm lĩnh vực và 6.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Nhiều gấp 10 lần Cửu Nguyên. Quả thực khoa trương tới quá đáng. Người này thật là giàu tới chảy mỡ. Tu thần giải trừ trói buộc. Phó Nham Du rơi xuống mặt đất, hai tay chống đất thở hổn hển từng ngụm một, trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi vô hạn. Vừa rồi hắn ta thật sự cảm nhận tử vong một cách rõ ràng, nhưng một giây sau đã sống lại. Hắn ta có thể sống lại. Năng lực như vậy cho dù là Tống Hoàng Đình cũng không có được. Hơn nữa lúc nãy khi tu thần ra tay thì bản thân hắn ta hoàn toàn không có một chút lực phản kháng, ngoại trừ tuyệt vọng thì vẫn là tuyệt vọng. Đại nhân! Vừa rồi ngài thật sự đã giết ta? Phó Nham Du run giọng hỏi, mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Tu thần gật đầu. Thân thể Phó Nham Du tê liệt, thì thảo Tống Hoàng Đình có ngọc giản sinh mệnh của ta, vừa rồi ngài giết ta chắc chắn y đã biết rồi. Đại nhân, có lẽ Tống Hoàng Đình sẽ lập tức tới đây. Tu thần đương nhiên biết rõ chuyện này. Nhưng mà hắn thấy chả sao cả, vì sau khi giết Phó Nham Du, điểm lĩnh vực đạt được trực tiếp bao trùm để bát hồn vực. Lúc trước, tu thần còn lo lắng thế giới này không có sinh linh, mà U Minh giới lại rộng hơn thiên nguyên giới, dựa vào đám hồn yêu này có thể giúp hắn chiếm lĩnh hoàn toàn U Minh giới hay không, giờ thì thoải mái rồi. Sinh linh lực thu về trên người một đại lãnh chúa đã đủ cho hắn chiếm lĩnh một hồn vực. Sau đó hắn nhìn thấy thành không. Tên kia đang ngồi ở một chỗ lớn, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng nhìn qua vô cùng thoải mái. Ta đoán Tống Hoàng Đình hiện nay không dám ở để bát hồn vực, ngươi tin không? Tu thần cười hỏi. Mặt Phó Nham Du tái đi, không dám trả lời. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, kêu mấy vị đại lãnh chúa khác tới đây cho ta. Ta mang theo các ngươi giết thẳng tới Lưu Vân Tiên Tông. Tu thần nhướng mày cười, trên mặt lại mang theo nụ cười sâu xa. Ngài nói gì? Phó Nham Du nghe thấy tu thần nói vậy, cảm giác giống như đầu bị sét đánh trống rỗng, thẫn thờ thật lâu. Mà Thiết Đầu đứng sau cũng trợn tròn mắt, cảm giác hô hấp của mình cũng sắp ngừng luôn rồi. Đây là chuẩn bị công khai dụ dỗ tất cả lãnh chúa sao? Chẳng lẽ đại nhân thật sự có tự tin như vậy sao? Hiện giờ Ngọc Giản sinh mệnh của Phó Nham Du đã vỡ, chắc chắn Tống Hoàng Đình đã biết, y sẽ lập tức chạy tới đây, đến lúc đó thì khó tránh khỏi sẽ có một hồi đại chiến. Bây giờ đại nhân không chuẩn bị, ngược lại còn muốn tất cả đại lãnh chúa tụ tập lại đây. Thật không hiểu nổi đại nhân. Thiết Đầu mang vẻ mặt sầu khổ, ngẫm lại cái hình ảnh kia hắn ta cũng cảm thấy lòng sợ run. Hưng tu thần hít mắt lại. Phó Nham Du thấy ánh mắt kia của tu thần, nhớ tới cảm giác bản thân vừa rồi bị không gian xé nhỏ, lông tơ trên người lập tức dựng hết lên, vội vàng đứng dậy nói: dạ đại nhân, ta sẽ đi triệu tập tất cả lãnh chúa tới. Nhưng có mấy tên lãnh chúa hẳn là rất trung thành với Tống Hoàng Đình, hay là chúng ta không kêu bọn họ tới? Gọi toàn bộ tới đi. Tu thần vô cùng chắc chắn nói. Toàn bộ đến đây trực tiếp thu gặt, sau đó mở ra hình thức lan tràn, giết hết toàn bộ hồn yêu trong lĩnh vực, thu hoạch điểm lĩnh vực. Khuyết chương giết hết thu thập lại khuyết chương giết hết thu thập. Lúc trước thời điểm đại kiếp nạn của tu thần ở thiên nguyên cũng làm như vậy, điểm lĩnh vực trong nháy mắt tăng đầy. Sau đó chính là giết chết cửu nguyên, hoàn thành việc nắm giữ đại lục thiên nguyên trong tay. Hiện tại hắn chính là muốn lặp lại cách làm này, không cần chậm rãi phát triển rong dài như vậy. Trước khi đến, hắn vốn còn lo lắng Tống Hoàng Đình phát hiện, sau đó học cửu nguyên lúc trước, lập tức tua nhỏ đại vực ngăn cách việc khuyết chương của hắn, cho nên giai đoạn đầu hắn muốn ẩn nấp phát triển trước đã. Nhưng Phó Nham Du đã tới đưa tặng một đợt điểm lĩnh vực quá to lớn, trực tiếp thay đổi kế hoạch của tu thần. Cho dù hiện tại Tống Hoàng Đình đã phát hiện, vậy thì cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì điểm lĩnh vực trên người thành không hắn cũng có thể lấy bất cứ lúc nào, sau đó lập tức thu gặt rồi tiếp tục mở rộng. Thành không ít nhất cũng phải tặng một hồn vực chứ. Sau đó lại xuất hiện một lãnh chúa tiếp tục dẫn tới, nếu tốt số trong nháy mắt tu thần có thể nắm U Minh giới trong tay. Dĩ nhiên, nếu trước khi Tống Hoàng Đình tới, mà Phó Nham Du có thể gọi mấy lãnh chúa kia tới, vậy thì càng thêm thoải mái dễ dàng. Được, ta lập tức đi. Phó Nham Du không dám chần chờ thêm nữa, lập tức xoay người rời đi. Tu thần nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên. Tống Hoàng Đình đã cảm giác được rồi đi. Nếu đã như vậy, thì chơi với ngươi một chút xem có thể lừa bản thể ngươi xuống đây hay không. Trong đầu tu thần nghĩ tới đây thì giờ phút này thành không đang ở trong thánh cung ở để bát hồn vực đột nhiên run rẩy toàn thân, hoảng sợ nhìn thân thể của chính mình. Chuyện này là sao vậy? Sắc mặt thành không tái mét, chỉ thấy thân thể gã bể nát thành từng khối. 40.000 tỷ mét, 4.000 tỷ điểm kinh nghiệm lập tức tới tay. khuyết chương sau đó. Hủy diệt. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 210 thằng nhóc kia, ta không giúp được ngươi rồi. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 210 thằng nhóc kia, ta không giúp được ngươi rồi. Thiên khôn tử giới, Lưu Vân Tiên Tông. Tống Hoàng Đình đang nghe ba vị trưởng lão ở bên dưới lần lượt báo cáo về các tiểu thế giới. Nghe thấy báo cáo không đề cập đến bất cứ hiện tượng khác thường nào, y khẽ vuốt cằm. Dựa theo tình hình hiện giờ, sau khi kéo Thiên Nguyên Đại Lục và U Minh giới ra xa nhau, đối phương quả thực đành phải bó tay. Mà các tiểu thế giới khác cũng không bị xâm lược. Trong giọng nói của Đại trưởng Lão Chiến Vô Cực mang theo chút vui mừng. Mất một Thiên Nguyên Đại Lục đương nhiên là đau lòng, nhưng lúc này tạm thời vẫn chưa có cách nào đoạt về. Giữ được các tiểu thế giới khác, ổn định căn cơ của Lưu Vân Tiên Tông mới là việc quan trọng nhất. Có lẽ tứ trưởng lão sẽ nhanh chóng đột phá, đến lúc đó dùng nguyên đan của hắn hóa thành tiểu thế giới tu bổ cho Thiên Nguyên Đại Lục. Nhị trưởng lão Phong Nguyệt Lục nói, Thiên Nguyên Đại Lục không thể vứt bỏ được. Sáng tạo ra một tiểu thế giới không phải chuyện dễ dàng gì, tuy Thiên Nguyên Đại Lục đã bị đoạt mất, nhưng nó vẫn nằm trong tán giới liên đồ, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách lấy về. Nhưng nếu loại trừ Thiên Nguyên Đại Lục ra khỏi tán giới liên đồ, thì lúc đó nó chính thức bị vứt bỏ. Tam trưởng lão Trương Phi Lâu nhíu mày nói tông chủ, lẽ nào cứ để mặc cho đối phương ngang nhiên chiếm đoạt Thiên Nguyên tán giới sao, không có cách nào ngăn chặn được hắn ư? Khóe mắt Tống Hoàng Đình khẽ giật một cái, y trầm giọng nói đợi Tĩnh Nhi quay về rồi tính. Ba đại trưởng lão ở phía dưới dường như tỉnh ngộ, trong đôi mắt ánh lên vẻ mong độ. Thiếu tông chủ vào thiên môn 1000 năm rồi, hẳn là đã đến lúc trở lại. Phong Nguyệt Lục nói với vẻ tự hào. Tống Hoàng Đình khẽ vuốt cằm, nói mấy hôm trước đã gửi tin về, chẳng mấy chốc sẽ quay lại thôi. Thiếu tông chủ trở về, tên giặc cướp Thiên Nguyên Đại Lục không còn là mối uy hiếp gì nữa. Đến lúc đó nhất định phải tính toán sòng phẳng món nợ này với hắn. Đôi mắt Chiến Vô Cực lóe lên sát ý. Đúng, ngay cả thế lực sau lưng đối phương cũng phải xử lý hết. Tam trưởng lão Trương Phi Lâu phụ họa. Khóe miệng Tống Hoàng Đinh hơi nhích lên, để lộ ra một nụ cười đắc ý. Sinh được đứa con gái Tống Quan Tính này chính là việc tự hào nhất đời y. Nó là thiên tài trong thiên tài, được môn chủ thiên môn đích thân thu nhận làm đệ tử quan môn, tiền đồ vô hạn. Thiên môn là thế lực gì chứ? Là một trong ba bá chủ đứng đầu 81 tử giới, cũng là một trong ba thế lực lớn nhất nắm giữ luân hồi chi lực của tán giới. Đột nhiên Tống Hoàng Đình đang mỉm cười chợt biến sắc, mở bàn tay ra. Ba khối ngọc giản sinh mệnh trong tay y bất thình lình vỡ nát. Ba trưởng lão ở phía dưới cũng hoảng hốt trợn tròn mắt. Đây là ngọc giản sinh mệnh của người cai quản U Minh giới. Chiến Vô Cực kinh hãi thốt lên. Tám đại lãnh chúa dưới U Minh giới có thể lục đục với nhau, cũng có thể lôi nhau ra đánh một trận, nhưng tuyệt đối không được sát hại tính mạng của đối phương. Giết lãnh chúa khác thì hắn cũng không sống được. Tống Hoàng Đình sẽ trực tiếp xử lý hắn. Nhưng hôm nay chỉ trong tích tắc đã chết mất ba người. Người ta có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Đó chính là U Minh giới cũng đã bị xâm lược, hơn nữa còn bị xâm lược ngay dưới mắt mình. Một khắc trước y còn tự mình tra xét một lần, sau đó triệu tập ba vị trưởng lão đến báo cáo tình hình. Vậy mà chỉ trước mắt đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Phó Nham Du ở đệ tam hồn vực, Thành Không ở đệ bát hồn vực, Trương Thiên Vũ ở đệ lục hồn vực. Vì sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Lẽ nào ba người này ngồi cùng một chỗ để cho người ta giết sao? Tống Hoàng Đinh tái mét mặt. Đệ bát hồn vực và đệ lục hồn vực còn có thể giải thích được, dù sao hai khu vực này cũng liền nhau. Nhưng Phó Nham Du ở đệ tam hồn vực thì Tống Hoàng Đình hoàn toàn không nghĩ ra được. hắn không có việc gì chạy đến các hồn vực khác để làm gì kia chứ. Xảy ra chuyện lớn rồi, không ngờ tên kia lại cao tay như thế, chẳng lẽ ngay trong lúc chúng ta đang đề cao cảnh giác, cẩn thận điều tra mà hắn vẫn có thể ra tay xâm chiếm được sao? Sắc mặt Phong Nguyệt Lục lúc này rất khó coi, ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhớ đầu U Minh giới bị kẻ khác nắm giữ, phá vỡ thế cân bằng, thì ba tiểu thế giới khác sẽ lập tức bị sụp đổ. Tán giới liên đồ cũng không thể nguyên vẹn được nữa. Tán giới liên đồ không phải là pháp bảo dễ dàng có được, để chế luyện ra một tờ tán giới liên đồ, Lưu Vân Tiên Tông phải hao tốn công sức và tâm huyết của mấy đời người, trải qua mấy chục vạn năm đến thế hệ của Tống Hoàng Đình mới bắt đầu tạo ra tiểu thế giới để phân bố vào trong đó, và từ đấy cũng nâng cao thực lực cùng địa vị của Lưu Vân Tiên Tông đến như ngày hôm nay. Có lẽ chỉ là bọn họ tự giết lẫn nhau. Tông chủ, phải lập tức đi xem thế nào. Chiến Vô Cực vội vàng đề nghị. Mở tán giới liên đồ ra. Tống Hoàng Đình giận dữ quát lên. Ba vị trưởng lão gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên niệm thầm pháp quyết. Ba luồng ánh sáng tụ lại, Tống Hoàng Đình chỉ tay xuống, tán giới liên đồ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Nguyên Đại Lục trong góc vẫn hiện lên màu đen, nhưng U Minh giới và ba tiểu thế giới khác vẫn giống hệt lúc trước, không hề có bất cứ thay đổi nào. Khi mở tán giới liên đồ ra, tất cả tiểu thế giới đều bày ra trước mặt mọi người. Bọn họ có thể tra xét toàn bộ tình hình bên trong. Lúc này bốn người đang tập trung đưa ý thức vào U Minh giới. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên từ U Minh giới bắn ra. Đám người Tống Hoàng Đình biến sắc. Chiến Vô Cực vung tay lên, vô số phù văn màu vàng bao bọc lấy toàn bộ tán giới liên đồ. Ánh sáng trắng kia đụng phải phù văn, sau đó một bóng người hiện ra. Đó là một lão già chọc đầu. Thiên Nguyên Tử Tống Hoàng Đình nhìn thấy lão già, con ngươi chợt co lại. Ba vị trưởng lão khác cũng phải hít sâu một hơi lạnh. Vì sao ngươi lại ở trong tán giới của ta? Không thể nào, lúc trước, ngươi và đám đệ tử của ngươi đã bị chém giết sạch rồi cơ mà. Tống Hoàng Đình hoảng hốt, hỏi với vẻ không tin nổi. Chính ngươi đã cướp Thiên Nguyên Đại Lục, hôm nay còn muốn cướp cả U Minh giới? Chiến Vô Cực giận dữ chất vấn. Thiên Nguyên Tử hờ hững, vô tình quét nhìn đám người xung quanh, cười lạnh nói, giờ mới nhận ra liệu có phải hơi chậm rồi không? Pháp tắc thế giới của Thiên Nguyên Đại Lục do Nguyên Đan nội hạch hóa thành đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, hiện giờ đang nằm trong tay ta. Sau này các ngươi đừng nghĩ đến chuyện lấy về nữa. Mà U Minh giới hiện giờ, về cơ bản cũng trong tầm kiểm soát của ta rồi. Vốn định sau khi các ngươi tập trung ý thức vào trong U Minh giới, ta sẽ chạy ra. Không ngờ lại hơi sớm, vẫn bị các ngươi phát hiện ra được. Đồ khốn kiếp, chuyện của thương cổ tử giới của các ngươi liên quan gì đến thiên khôn tử giới của chúng ta? Mắc mớ gì đến Lưu Vân Tiên Tông của ta? Vì sao lại độc ác như thế? Phong Nguyệt Lục lớn tiếng chửi bới. Tống Hoàng Đình nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Tử. Không đúng. Chuyện này vô cùng bất bình thường. Người mà lúc trước mình gặp trên Thiên Nguyên Đại Lục không phải là Thiên Nguyên Tử. Khí tức hai người hoàn toàn khác nhau. Người ở Thiên Nguyên Đại Lục lúc trước cũng không phải là ngươi. Tống Hoàng Đình lạnh giọng nói. Mí mắt Thiên Nguyên Tử giật giật. Đã gặp nhau rồi sao? Thằng nhóc kia, ta không giúp được ngươi rồi, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Thiên Nguyên Tử giả vờ bình tĩnh, nhìn Tống Hoàng Đình với vẻ giễu cợt, ngay cả đồ đệ của ta mà hóa thân của ngươi cũng đánh không lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thể của ngươi có thể đối phó với ta được sao? Tống Hoàng Đình sầm mặt, ngón trỏ tay phải biến hóa ra luồng khí lưu vân nhàn nhạt, sau đó điểm lên hai mắt mình. Thiên Nguyên Tử nhìn thấy chiêu thức này của Tống Hoàng Đình, lập tức nhướng mày, nghĩ bụng không ổn rồi. Đây là thuật khu hóa xác thần. Tống Hoàng Đình chợt mở bừng hai mắt. Trong đôi mắt y như có trăng sáng, mây trôi, có thể nhìn xuyên qua vạn giới. Tống Hoàng Đình nhăn nhó mặt mày, lớn tiếng gầm lên đồ hỗn láo một hóa thân nho nhỏ mà cũng dám lừa bịp, ra oai trước mặt bản tỏa để kéo dài thời gian.